Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là siêu cấp rung động. Ở phần trước thì Sở Dương đã hé lộ cho hai cái môn phái còn lại ở Đông Hoàng Thiên biết là mình đang nắm giữ khá là nhiều thiên tài trẻ tuổi, có thể cung cấp cho hai môn phái này đào tạo để sau này phát triển tông môn. Tuy nhiên là Sở Dương cũng lòng vòng và muốn ép hai môn phái này phải đi vào khuôn khổ, đó chính là làm tay chân cho mình khi mà hắn đưa ra cái treo thưởng cho cái nhóm người của Thiết Huyết Minh. Và sau khi Thiết Huyết Minh bị tàn sát thì Hổ Ca lại bất ngờ gọi là lén đi ra để có thể là cứu được cái tên Cổ Tâm Vũ. Thì lần trước khi mà Hổ Ca nuốt một cái khối tử tinh chi hồn nhờ có đại tướng ở phía trên của Thầy Ước Tư giúp đỡ, tuy nhiên lại không kể cho Sở Dương. Và lần này thì hắn đi cứu Cổ Tâm Vũ thì ban đầu Sở Dương không đồng ý, nhưng sau Hổ Ca lại nói là mình giữ lại tên này để cho hắn nhìn thấy là Thiết Huyết Minh bị tiêu diệt như thế nào. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương siêu cấp rung động. Nhìn Hổ Ca khí khái hùng hồn, nói năng đầy lý lẽ, Sở Dương im lặng. Gia hỏa này nghĩ đến cũng thật hay, thiết kế quả thực là rất đặc sắc. Còn có nữa nha, ngày đó khi mà ta theo dõi Tham Tâm Lang Cổ Tâm Vũ thì gặp được một tên gia hỏa đúng khủng bố luôn. Hổ Ca trong lòng vẫn còn sợ hãi, hít sâu một hơi, giờ này mới đem tình cảnh ngày đó nói ra. Sao? Sở Dương thở dốc vì kinh ngạc. Cổ Tâm Vũ tu vi cao bao nhiêu? Mặc dù chưa có chính diện chiến đấu mà cũng không biết, thế nhưng Sở Dương tin rằng lực chiến đấu của Cổ Tâm Vũ tuyệt đối phải từ thiên cấp trở lên, hoặc là thiên cấp đỉnh, hoặc là thiên nhân cấp. Thiết Huyết Minh đứng trong top 13 của siêu cấp tông phái ở Đông Hoàng Thiên, tương đương với một con quái vật lớn. Tam minh chủ của Thiết Huyết Minh thì đâu thể nào kém được. Nhưng lại bị lão già áo xanh kia đùa bỡn đến nỗi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có sao? Cái lão già áo xanh kia rốt cuộc là người nào? Vì sao hành vi của hắn lại giống như đặc biệt vì ta mà xả giận vậy? Là người mà lần trước chúng ta gặp hay sao? Sở Dương hỏi, ám chỉ đến Tuyết Lệ Hàn. Tuyệt đối là không phải. Người này so với người kia thì yếu nhược hơn, Hổ Ca nói. Sở Dương lại lâm vào trầm tư. Tại thời khắc bực này mà lại xuất hiện một người như vậy là sao? Sáng sớm Tuyết Tiên Tử nổi giận đùng đùng, một cước đá văng cả cái cửa doanh trại của Lăng Tiêu Môn. Hai tông môn này vì thanh tĩnh cho nên đều trú đóng ở địa phương thật xa phía ngoài thành. Chờ khi Tuyết Tiên Tử nhận được tin tức thì Thiết Huyết Minh đã tiêu đời. Mà cái kết quả này ngoại trừ ý nghĩa là Thiết Huyết Minh xong đời ra, còn có nghĩa là cơ hội Hồng Trần Như Mộng Hiên thu được thiên tài môn nhân ở đây đã mất. Tận mắt nhìn thấy được người của Lăng Tiêu Môn, trong đó có thật nhiều người trên người vẫn còn mang theo thương tích, lệ khí chưa tan hẳn, thì Tuyết Tiên Tử sao còn không biết là chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng một điểm do dự cũng hoàn toàn tan thành mây khói, lửa giận bốc lên mà hét, Hải Dương Ba, ngươi không khỏi cũng thật quá đáng rồi. Tuyết Tiên Tử cả giận đến cả người phát run lên. Hơn 100 người mà 50 người đổi được một đứa, đầu người của Thiết Huyết Minh ở đây là đổi được hai tên rồi. Hiện tại Lăng Tiêu Môn lại không nói tiếng nào, cứ lẳng lặng đi làm cho mình ngay cả một chén canh cũng không có được. Hải Dương Ba đang đếm đầu người mà khuôn mặt phiền muộn nghĩ, làm sao mới có 108 cái đây, tính toán ra thì mới chỉ đổi được có hai tên, cho dù đối phương thiện tâm có nổi lên cho thêm một tên nữa thì tối đa cũng mới có ba, làm sao mà đủ được, mà nơi đó có tới 5 tên thiên tài thích hợp với Lăng Tiêu Môn ta. Tiên tử, ngài đã tới rồi sao? Ngồi xuống một chút, mời ngồi. Hải Dương Ba ân cần nhường chỗ. Người chia cho ta 50 cái đầu người. Tuyết Tiên Tử đi thẳng vào vấn đề mà nói, đưa tay là muốn đầu người, nàng chắc chắn là không tin đối phương có lương tâm mà chủ động đưa cho mình số đầu đủ để đổi lấy một gã đệ tử. Không thể nào, Hải Dương Ba không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu như chống bỏi. Nói dỗn sao, chúng ta hao mất khí lực lớn như vậy mới kiếm được 100 cái, ngươi há miệng đã đòi một nửa, làm sao có thể, nào có đạo lý này ở trên đời. Hải trưởng lão, mọi sự không qua được một chữ lý, ngươi như vậy không chào hỏi một lời trực tiếp động thủ, chẳng lẽ là không thèm để ý tới chúng ta hay sao? Tuyết Tiên Tử giận dữ quát lên như sấm. Hải Dương Ba, chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy rồi, ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi xưa nay miệng cười, ngoài mặt thì khù khờ, nửa thân thể đã nhập thổ, một chân đã bước vào quan tài, mà lại có thể làm ra được loại chuyện đặc sắc như thế này sao? Hải Dương Ba lẽ thẳng khí hùng cố gắng nói, Tiên tử nói vậy là sai rồi, lão hủ làm hết thảy cũng là vì tông môn mà suy nghĩ, hết thảy là vì bổn môn mà mưu cầu một chút lợi ích thôi. Phóng cái rắm con mẹ ngươi, Tuyết Tiên tử quát lên như sấm, không còn chú ý đến cái gì gọi là phong độ nữa, 50 cái đầu người, mau lên, Hải Dương ba, nếu người dám nói là không cho thì chớ có trách ta trở mặt. Chuyện này nhắc tới cũng không trách được Tuyết Tiên Tử thất thố, thực sự là Ngôn Như Sơn đột nhiên hiện thân đã làm cho chuyện này không còn dư địa để cứu vãn. Hơn nữa khẩu khí của Sở Dương thì ngày càng cứng rắn hơn. Ngươi không giao 50 cái đầu người, như vậy thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới dựa dẫm vào ta mà mang đi bất cứ người nào. Huống chi ở phía trên còn có đại quân của Đông Hoàng Thiên tiếp cận nhìn chằm chằm. Làm đại tướng quân trong tay nắm giữ trọng binh còn đang thèm thuồng nhìn xuống Tử Hà Thành. Nếu mình thực sự có can đảm vọng động cướp người, Ngôn Như Sơn có cớ để cho làm đại tướng quân xuất binh. Chuyện của giang hồ là giang hồ, nhưng nếu người dám trắng trợn giơ đuốc cầm đao đoạt người của người ta, vậy thì không còn là chuyện của giang hồ nữa, mà đó gọi là cường đạo. Cho nên khi đó làm đại tướng quân ra tay cũng là theo thường lý mà làm. Đến lúc đó gà bay trứng vỡ cũng là chuyện nhỏ. Làm đại tướng quân là dạng người nào? Đây chính là thánh nhân cấp tầng thứ cao thủ, hơn nữa trong tay còn có 9.000 vạn đại quân của Đông Hoàng Thiên. Đó là nhân vật số 1, số 2 ngay dưới trướng Đông Hoàng Bệ Hạ ở Đông Hoàng Thiên này, tuyệt đối là kẻ ở dưới một người trên cả trăm triệu. Cái này nếu không chúng ta lại thương lượng vậy. Hải Dương Ba cố gắng khuyên giải, rõ ràng là không muốn đem chỗ tốt trên tay để phân chia. Dù sao Thiết Huyết Minh bên kia còn có vài vạn người, đổi mấy người còn không phải là dễ dàng sao? Chỗ này có đổi được mấy người đâu chứ? Phóng rắm con mẹ nhà ngươi, Thiết Huyết Minh bên kia còn có vài vạn người, sao ngươi không đi giết đi? Đừng nói cho ta biết là ngươi có được những thứ này là đã thỏa mãn rồi đó. Tuyết Tiên Tử thoạt nhìn ôn nhu nhàn thục, nhưng giờ phút này khởi sướng báo nổi thì câu nói gì cũng phun ra miệng được. Hải Dương Ba, ngươi đừng tưởng ta cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ. Ta nói cho ngươi biết, việc mà ngươi muốn độc chiếm bỏ qua đồng minh không có kết quả tốt gì đâu, cẩn thận sẽ dẫn tới chết người. Hai người đối chọi gay gắt, quyết không nhượng bộ, nói năng đến mức kịch liệt. Tuyết Tiên Tử đè tay lên chuôi kiếm, mắt lộ hung quang, cho thấy một lời không hợp thì liền xuất thủ ngay. Chuyện này quyết định là không thể tranh giành. Lăng Tiêu Môn ở Đông Hoàng Thiên vốn là tồn tại gần với Hồng Trần Như Mộng Hiên. Nếu trong lần tranh đoạt thiên tài này Lăng Tiêu Môn chiếm được thượng phong, như vậy thì trăm năm hoặc ngàn năm sau, nói không chừng có thể đè được Hồng Trần Như Mộng Hiên xuống. Đây là điều mà Tuyết Tiên Tử tuyệt đối không thể cho phép. Này 50 đầu người này có thể lấy từ chỗ khác bù đắp trở lại, thế nhưng chuyện này nàng nhất định phải tranh giành một hơi khí tức. Tranh giành đến cuối cùng thì rốt cuộc Hải Dương Ba vẫn phải lui một bước, nhường lại 50 cái đầu người. Không có biện pháp, nữ nhân vốn là kẻ không nói đạo lý, mà đây còn là một nữ nhân cường thế và có siêu cấp thế lực chống lưng nữa. Hải Dương Ba đại trưởng lão trong lòng hối hận không thôi, nếu sớm biết như thế thì tối hôm qua nên liên lạc với Hồng Trần Như Mộng Hiên để cùng nhau hành động, thậm chí có thể để cho đối phương đánh trận đầu. Hồng Trần Như Mộng Hiên thực lực so với chúng ta còn cường đại hơn kia mà. Hiện tại tình thế đảo ngược, việc thì mình lạp đến chết đi, mà Hồng Trần Như Mộng Hiên cái gì cũng không làm, ngủ muốn giấc dậy lại chiếm được một đại tiện nghi như thế. Mình hao tài tốn của mà còn rơi xuống hạ phong. Cũng không oán được, ai bảo thực lực của mình không bằng người, còn mẹ nó quá xui xẻo. Mặt trời vừa mới nhô lên thì hai người lần nữa dắt tay nhau đi tới Sở Gia Đại Viện, vừa vào tới cửa đã nghe thấy thanh âm ầm ĩ. Đó chính là thanh âm của nhiều người đang tập trung một chỗ mà chạy bộ. Thấy khách nhân tới, Sở Dương vội vã đi ra, trên người vẫn còn có bám cho bụi. Sở thần y, ngươi làm sao vậy? Hải Dương Ba tò mò hỏi. À, không có chuyện gì đâu. Sở Dương hời hợt nói, chỉ là giúp mấy tiểu hài tử thôi. Sáng sớm mỗi ngày đều muốn chạy bộ, ta cũng phụng bồi bọn chúng chạy một chút, cũng thú vị mà. Nga, hai người đối với lần này thì tỏ vẻ hứng thú hơn nhiều. Đám tiểu tử kia sao? Không phải là chỉ có 10 người thôi à? Tuyết Tiên Tử hỏi. 10 người nơi nào mà có thể chạy ra được thành nhiều tiếng bước chân như vậy? Nàng dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Nơi này có ít nhất hơn 100 người. Đúng là 103 người. Chà, Tiên Tử lỗ tai thật là sắc bén. Sở Dương nhích môi lên, giơ ngón tay cái ra. Chính là 103 người, một điểm cũng không sai. Sau đó hắn hơi đắc ý nói. Ai nói là bọn họ chỉ có 10 người chứ? Đám Kim Phong chẳng qua chỉ là thành viên của một tổ trong đó mà thôi. Chỗ này của ta có khoảng 10 tổ như vậy. Tổ lớn nhất có 13 người. Còn bình thường ai nấy đều có việc, chỉ có là vào buổi sáng sớm thì mọi người mới có thể ở chung một chỗ. Dĩ nhiên, trong này còn có một số tuổi tương đối nhỏ, mới 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuổi gì đó. Những đứa này thì không cần phải làm việc, gọi bọn chúng đi học biết chữ, tương lai chuẩn bị bồi dưỡng bọn họ làm kế toán, làm trưởng quầy, vân vân. Sở Gia Đại Viện chúng ta căn cơ còn mỏng, bồi dưỡng nhân tài thì tự nhiên phải làm từ con nít mà lên. Sở Dương một bộ mưu tính sâu xa, rất có tính toán nói. Hai người sợ run cả người. 103 người ư? Mấy đứa bé kia chẳng qua tùy ý rút ra từ một tổ sau. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái cũng thấy được trong mắt đối phương sự nóng rực tham lam. Mặc dù biết rõ là cơ hội không lớn, nhưng vạn nhất trong đó còn có mầm mống tốt, chỉ cần có thể kiếm được nhiều hơn 5-3 tên cũng là tốt lắm rồi. Những hải tử này đang chạy bộ, chúng ta có thể đi xem một chút hay không? Nghe được tiếng bọn chúng chạy khoan khoái, lão hủ cũng cảm giác như mình được trẻ lại rất nhiều. Hải Dương Ba rất có lễ phép, êm dịu nhìn Sở Dương, trưng cầu ý kiến. Đương nhiên là có thể. Sở Dương một bộ thực sự là vô tâm không nghĩ đến cái gì, nhiệt tình mời mọc. Mời, mời hai vị qua bên này. Đây là một tiểu viện độc lập với diện tích cũng không phải rất lớn, có chạy quanh một vòng chiều dài cũng chỉ khoảng chừng 30 trượng. Đội ngũ 100 người đang thưa thớt, chạy theo nhau. Dẫn đầu là một hài tử 13-14 tuổi, ở phía sau là một đám trông như cây cải đỏ, một đường lăn lộn, té ngã rồi lại chạy. Bên cạnh còn có người hô khẩu lệnh, 1-2-1-2. Vừa nhìn thấy hơn 100 đứa bé này, mắt của Tuyết Tiên Tử cùng với Hải Dương Ba trong phút chốc như đọng lại, họ lần nữa rung động tới mức đã mất đi khả năng ngôn ngữ của mình. Gần đây tại sao mà ta liên tiếp phải rung động thế này? Từng bước nhìn sang, khi nhìn từng đứa thì cũng tựa hồ như nhìn thấy chân bảo có giá trị liên thành. Nam hải hay nữ hải đều có, lớn nhỏ đều có, xấu đẹp cũng đều. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đó là ai nấy đều là thiên tài, lại càng là siêu cấp trong đứa thiên tài. Hai người cơ hồ là chảy nước miếng te tét. Nơi này đứa có tư chất kém cỏi nhất so với mười mấy cái mầm mống tuyển thủ mà tông phái mình hiện tại đang dốc toàn lực bồi dưỡng kia thì tư chất cũng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ chúng ta đang nằm mộng hay sao, mà giấc mộng lại đẹp vậy sao? Hai người trong lúc nhất thời triệt để là đầu đuôi luống cuống. Thần niệm âm ầm toàn diện bộc phát, toàn bộ bao phủ lên đám hài tử này, từng bước một dùng thần niệm toàn lực dò xét về căn cốt, về tư chất, và linh quang trong mắt cứ lóe lên như đèn pin. Vì để không khiến cho những hài tử này kinh sợ do thần hồn chúng còn yếu ớt, cho nên hai người thậm chí còn không có trực tiếp đem lực lượng sát phạt bộc phát ra, mà hoàn toàn che đậy lại, chỉ để lại những lực lượng nhu hòa như xuân phong, chỉ làm cho người ta có cảm giác thoải mái mà tuyệt không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Từng bước không lộ ra chút sơ hở nào, mà nhìn qua một lần, rồi sự rung động càng ngày càng lớn. Ông trời của ta ơi! Những hải tử này cũng rất nghịch ngợm, Sở Dương trong mắt tất cả là vẻ sủng nịnh, mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này thực sự là vô pháp vô thiên ha. Bọn chúng đem hoa hoa thảo thảo của ta đạp nát, tuy nhiên ta cũng không đành lòng trách móc nặng nề bọn chúng, đều là hải tử cả, âu cũng là thiên tính thôi. Hai người vô tận khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Hoa hoa thảo thảo sao? Chân chính là thiên đại chê cười. Hoa hoa thảo thảo nơi này có thể để những hài tử này đạp thì coi như là phúc khí của chúng rồi. Những hài tử này nếu ở trong tông môn chúng ta thì có thể đạp cả linh thảo ấy chứ. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người nào trách cứ bọn chúng. Phi, hai ngày nay sự rung động càng ngày càng lớn đã không nói nên lời. Hai vị tiền bối, ta chuẩn bị thành lập một cái tập đoàn buôn bán như một đế quốc khổng lồ. Sở Dương chắp tay, ưỡn ngực, bộ dáng chỉ điểm giang sơn, khí thôn sơn hà mà nói. Ngươi nhìn xem, những hài tử này mặc dù có chút bướng bỉnh nhưng ai nấy đều thiên tư đĩnh ngộ. Ta định để cho bọn chúng đi học chữ và số học. Sau này từng tên đều là lương tài của ta. Tùy tiện đứa nào đi ra ngoài cũng sẽ là nhân viên kế toán và là trưởng quầy nổi tiếng đó. Nhân viên kế toán, trưởng quầy nổi tiếng. Nghe được mấy chữ này, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba cơ hồ là muốn hôn mê bất tỉnh. Đổi lại là một loại môn phái trung đẳng khác, mỗi hài tử này, đứa nào đứa nấy cũng chỉ có thể là một nhân tài hàng đầu. Coi như là ở siêu cấp tông môn như chúng ta cũng là nhân vật hiếm có như Lông Phượng Sừng Lân, là thiên chi kiêu tử đó. Thế mà nay, người lại muốn bồi dưỡng bọn chúng thành nhân viên kế toán, thành trưởng quầy. Phí của trời. Cái gì gọi là phí của trời, hai người hôm nay coi như thực sự được chứng kiến. Trong lúc nhất thời, Tuyết Tiên Tử và Hải Dương Ba hai người đều có một loại vọng động rất mãnh liệt, đó là túm lấy Sở Dương, trước tiên đem tứ chi thằng này nhổ ra, rồi lại đem hắn bóp chết, sau đó băm thình thịt nát cho chó ăn. Sao lại có người hỗn đản đến mức tận cùng như vậy chứ? Nhưng chẳng qua vọng động thì cũng chỉ dám suy nghĩ mà thôi, không nói tới Ngôn Như Sơn ở bên kia, chỉ sợ ngay cả đám hài tử trước mắt này cũng sẽ sống chết với mình. Thông qua quá trình tiếp xúc trong khoảng thời gian này, sự ỷ lại của những hài tử này đối với Sở Dương đã vượt quá lẽ thường. Nếu hai người thực sự dám động vào Sở Dương, những hài tử này sẽ lao lên đem hai người cắn chết. Hai người mặc dù là cao nhân nhưng khi đối mặt với một bầy siêu cấp thiên phú là thiên tài trong tương lai này thì vẫn có một số việc không dám thực sự làm ra được. Ngay tại lúc này, một đám hài tử đang chạy bộ trong đó nhất thời như có đứa vô ý bắt đầu chú ý sang bên này. Sau một khắc, một thanh âm trẻ nhỏ vang lên. Hai tên xấu xa kia lại tới nữa rồi, chính là bọn họ muốn mang chúng ta đi. Nhất thời oanh một tiếng, tất cả mọi người hướng phía bên này nhìn sang, một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chăm chăm vào Hải Dương Ba và Tuyết Tiên Tử, tất cả đều là địch ý nồng đậm. Ở trong mắt bọn nhỏ thì hai người kia chính là tới để phá hư cuộc sống hạnh phúc của mình, mặc dù tạm thời còn chưa phải, nhưng ai biết được qua mấy ngày nữa có phải thực sự như vậy hay không. Đối với phản ứng của bọn nhỏ, Sở Dương sắc mặt hòa nhã, trong lòng kỳ thực lại rất hài lòng, trong lòng quả thực cũng muốn cười đến nở hoa. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử thì biến sắc, Thường Thiên ơi, Đại Địa ơi, sao nhiều thiên tài như vậy chứ, mà tên nào tên nấy lại nhìn mình như kẻ thù sinh tử vậy, thật là... Nhưng bất kể như thế nào, giờ khắc này Tuyết Tiên Tử đã quyết định, nhiều thiếu niên thiên tài như vậy tuyệt đối không thể y theo ước định mà làm, không thể chia đều cho Lăng Tiêu Môn được. Mình dù sao cũng muốn phải có 7 thành, nếu như có thể được nhiều hơn thì tự nhiên là càng tốt. Về phần minh ước chó má gì đó, không thể bạc đái đồng minh gì gì đó, vân vân và mây mây, hết thảy đều đi gặp quỷ đi. Bằng không sức cạnh tranh của đời sau chỉ sợ sẽ quá lớn, quá mạnh mẽ, một tên cũng không để lại. Nếu để cho Lăng Tiêu Môn mà cưỡi lên đầu của Hồng Trần như Mộng Hiên thì mặt mũi còn để vào đâu nữa. Đồng thời phải đối mặt với nhiều thiên tài đệ tử như vậy. Cho dù Mạc Khinh Vũ thiên tư tuyệt thế đến yêu nghiệt kia cũng chưa chắc đã đủ nhìn. Dù sao Mạc Khinh Vũ thì chỉ có một người duy nhất, trong khi ở nơi này thiên tài thiếu niên lại phải lấy đơn vị hàng trăm mới đếm hết. Bất quá địa vị trung tâm của Mạc Khinh Vũ thì dù có nhiều thiên tài hơn nữa cũng không cách nào lay chuyển được. Lượng biến thì dù sao so với chất biến vẫn còn kém. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử lúc này ánh mắt đều đỏ lên như gà trọi. Chẳng qua tình huống bây giờ thực sự làm người ta đau đầu. Vô luận là mạnh mẽ yêu cầu hay mạnh mẽ cướp đoạt cũng đều không thể. Mặc dù tính về lâu về dài thì nhận được số lượng đệ tử thiên tài kinh khủng như thế thì vô luận giá cao thế nào cũng đáng. Nhưng tình huống bây giờ lại vô cùng đặc thù. Không nói lấy Ngôn Như Sơn là đại biểu cho phía chính phủ, cờ sĩ liên minh trở thành chỗ dựa của Sở Dương mà nói. Những hài tử này đối với Sở Dương cực kỳ tin cậy, cơ hồ là vô năng dao động được bọn chúng. Có miễn cưỡng thì kết quả cũng chỉ có thể là ngọc đá cùng vỡ. Cho dù Liệu Lĩnh mạnh mẽ bắt người, hài tử bị bắt đi cũng sẽ vô cùng thống hận người bắt nó. Bị một hài tử thiên tài như vậy ghi hận thì tuyệt đối không phải là chuyện nói chơi đâu nha. Biện pháp giải quyết hữu hiệu duy nhất hôm nay cũng chỉ có thể là dựa vào Sở Dương khuyên bảo bọn chúng mà thôi. Thế nhưng đây lại là một chuyện phiền toái lớn. Nhìn Sở Dương vẻ mặt vân đạm phong khinh, hai người hận không được đem thằng này rút gân lột ra tại chỗ. Thằng này trong lòng nhất định là vui không biết đến hình dạng ra sao nữa rồi. Hết lần này tới lần khác đành phải nhìn hắn há to cái miệng rộng sư tử của mình. Thằng này tâm đen như vậy, hiện tại quyền chủ động lại giao cho hắn nắm, há có thể không há to mồm. Bọn nhỏ... Sở Dương vỗ tay, nhất thời hơn 100 người như ông vỗ tổ bu lại mở to mắt nhìn Sở Dương. Sở đại ca, không nên đuổi chúng ta đi, ta hiện tại cũng đã có thể làm việc được rồi. Van cầu người lưu chúng ta lại đi, chúng ta nhất định sẽ nghe lời. Chúng ta có chết cũng không đi đâu, ô ô. Bọn họ đều là người xấu, đừng để chúng ta cho người xấu nha. Một mảnh thanh âm năn nỉ liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước mà vang lên. Sở Dương cười ha hả. Các ngươi, cái đám tiểu quỷ này trong đầu nghĩ gì thế? Yên tâm đi, ta không bỏ được các ngươi đâu. Ta làm sao nhẫn tâm để các ngươi rơi vào tay người xấu bị hành hạ chứ? Ta mà là người như vậy sao? Tất cả hai tử mãnh liệt lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy tin cậy. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử trợn trắng con mắt. Cái gì gọi là rơi vào tay người xấu bị hành hạ? Chúng ta mà là người xấu sao? Chúng ta là cho bọn hắn thiên đại tạo hóa, tuyệt đối là thiên đại cơ hội một bước lên trời, một bước lên mây đó. Hai người càng nghĩ thì càng biệt khuất. Mình rõ ràng có một thân tu vi kinh thiên động địa, nhưng ở chỗ này làm gì cũng làm không được, còn đành phải nhờ cậy một tên tầng thứ địa cấp, tu vi chỉ như con kiến hôi trợ giúp, thậm chí gần như phải ăn nói khép nép cầu viện. Còn mẹ nó chứ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Dầu dĩ theo sát Sở Dương đi tới phòng khách, nhìn trà thơm đã được bưng lên, mùi thơm nức mũi xông vào, mà cũng chẳng có lòng dạ nào để nuốt xuống, có buồn bực ở trong lòng, miễn cưỡng cô uống sợ rằng cũng bị chết sặc. 50 cái đầu người một người, Sở Dương vươn ra 5 đầu ngón tay, điều kiện này không thay đổi. Hai người cũng có chút ít là không yên lòng, chuyện giết người như vậy sợ nhất là lúc khởi đầu thôi. Hiện tại nếu như đã xác định cùng Thiết Huyết Minh kết thù, hơn nữa đã giết hơn 100 người rồi, tiến thêm một bước nữa là hành động chảm thảo trừ căn, đây là việc cấp bách rồi. Điểm này thậm chí là không cần Sở Dương phải nói thì hai người cũng sẽ đi làm, càng sớm giải quyết thì càng tốt. Chẳng lẽ chờ Thiết Huyết Minh bốn bể xuất kích để chỉnh mình sao? Chớ nói chỉ là sau này giết người lại không có nhiều hồi báo như bây giờ nữa. Cứ việc giết là được, đến lúc đó đầu người nếu như nhiều hơn, sợ là các người mỗi người cũng cần tới 20000 cái đầu người, ta cũng có thể cấp cho các người đủ số thiên tài đệ tử. Sở Dương nói tới đây thì rốt cuộc lộ ra dã tâm. 20000 đầu người, theo ước định ban đầu thì 20000 đầu người có thể đổi được 400 tên thiên tài đệ tử. Nếu lấy mỗi người là điều kiện tiên quyết thì nhân số còn phải tăng lên gấp đôi, cũng chính là nói có khoảng 800 người. 800? 800 thiên tài đệ tử ư? Chẳng lẽ hiện tại đệ tử thiên tài lại không đáng giá như vậy? Chúng là rau cải trắng chất đầy đường cái rồi sao? Ngươi ở nơi nào mà tìm ra được nhiều thiếu tiền thiên tài như vậy? Hai người lúc này mới nhớ tới vấn đề quan trọng này mà hỏi. Hai người cũng là hạng người có trí khôn, vô cùng cao minh, lẽ ra đã sớm phải nghĩ đến việc làm sao mà trong mấy ngày mình liên tiếp rung động quá lớn như vậy. Mãi cho đến hiện tại họ mới nhớ tới vấn đề này. Vấn đề này sau khi hỏi ra thì lại càng không hẹn mà rung động một chút. Đúng vậy, ở đâu ra mà nhiều thiếu niên thiên tài như vậy chứ? Đáp án của vấn đề này thì phải hỏi nghĩa huynh của ta. Sở Dương không chút do dự lại đem Ngôn Như Sơn đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn. Chuyện này thực sự là hài tử không có mẹ, nói đến cùng câu chuyện rất dài dòng. Xin nguyện rửa tai lắng nghe. Đối với thằng này ở khoảnh khắc bực này mấu chốt lại thừa nước đực thả câu, hai người hận đến mức nghiến răng ngứa lợi. Lúc ấy ta có một chút tiền còm, ta liền muốn thành lập thế lực của mình, nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này thì bất kỳ một chỗ nào có chút tiềm lực phát triển từ lâu đã bị người ta chia cắt xong rồi, căn bản là sẽ không có cao thủ tới tìm nương tựa vào chỗ ta. Hơn nữa bên trong Từ Hà Thành, hai gia tộc kia đối với ta đã sớm nhìn chằm chằm, tuyệt sẽ không cho phép ta thong dong mà phát triển. Sau khi xem xét một chút, ta định thu dụng cô nhi và khất cái cùng với trẻ em lang thang ở quanh Từ Hà Thành để chuẩn bị tự mình bồi dưỡng, chỉ sợ là sẽ cần thời gian dài. Thế nhưng dù sao làm vậy cũng có thể là đáng tin cậy hơn một chút. Mà nghĩa huynh của ta sau khi thấy tình huống như thế thì cũng không biết đã dùng biện pháp gì. Hắn đã tìm rất nhiều bằng hữu tới hỗ trợ ta kiếm từ các địa phương khác nhau về một đám hài tử rồi đưa tới cho ta. Trong đó có một phần tư chất tương đối khá. Các đại tông môn trong mấy trăm năm qua không có mở sơn môn tìm kiếm môn nhân, mà nhóm hài tử cơ khổ không nơi nương tựa này, không quản tư chất tốt xấu như nào, chỉ cần ta nhìn thấy thì đều thu nạp tất về nơi đây. Bình tĩnh mà xem xét, Sở Dương giải thích mặt ngoài mà nói cũng có chút đạo lý, nhưng bên trong thì hết sức khiên cưỡng. Trong đám cô nhi cùng trẻ lang thang thì liệu có thể có được bao nhiêu mầm mống tốt? Coi như là các đại tông môn có đóng sơn môn của mình thì có thể sót lại được bao nhiêu, chứ đừng nói chỉ là các đại tông môn đều có người truyền đạo ở nhân gian, thời thời khắc khắc tìm kiếm nhân tài. Chẳng qua là nghe đến đó thì như hiểu một chút về lai lịch của những hài tử này, Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử trong lòng đều chấn động một cái. Cô nhi ư, khất cái ư, trẻ em lưu lạc ư. Trong đám người này, trừ phi là không xuất hiện nhân tài, còn một khi xuất hiện một người nào đó thì người kia nhất định sẽ là một người độc ác, bởi vì người đó đã trải qua nhiều khổ nạn hơn xa những hài tử bình thường. Xét về mặt nhân sinh, từ khởi điểm đi lên thì những đứa trẻ được sinh ra trong cẩm y ngọc thực, ở trong hoàn cảnh giàu sang, không thể nghi ngờ gì sẽ có xuất phát điểm cao hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu xét về khởi điểm võ học đi lên mà nói, thì những đứa trẻ cô nhi này lại cao hơn bọn kia, ít nhất là về phương diện tâm tính thì hai bên cơ hồ không cách nào so sánh. Một thứ thì được nuôi như sủng vật ở trong nhà, còn một bên khác thì như con ngạ lang, sống trong cái đói cái rét cắt da cắt thịt, mà luyện mà trưởng thành, há có thể đánh đồng được. Về phương diện khác thì cũng có thể thông qua phương thức và những phương pháp bất đồng để bù đắp, nhưng về kinh nghiệm và sự khốn khổ tạo thành sự bền bỉ trong thần hồn thì tuyệt đối sẽ không cách nào bù đắp được. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người lại càng thêm nóng bỏng. Sau đó thì sao? Hải Dương Ba hỏi. Sau đó Ngôn đại ca giới thiệu cho ta vị khách nhân thần bí kia, rốt cuộc người này cũng tới. Sở Dương nhíu mày nói. Ngôn đại ca đối với người nọ tựa hồ rất sợ, hoặc không nên nói là sợ, mà nói là có một loại cảm giác không nói ra lời. Sở Dương ngẩng đầu lên, con người loạn chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm từ ngữ nào có thể diễn tả. Là cao sơn ngưỡng chỉ sao? Hải Dương Ba hỏi. Là vô hạn kính sợ ư? Tuyết Tiên Tử hổ nghi. Có vẻ như cả hai phương diện đó đều có, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, dù sao thì cũng không kém bao nhiêu. Sở Dương buồn rầu lắc đầu nói. Thật ra thì trong mắt của ta, vị khách nhân kia tâm địa rất thiện lương. Hắn ở chỗ này của ta cùng với một đám tiểu hài tử chơi đùa hai ngày, một điểm cao ngạo cũng không có, sau đó còn nói là cái gì đáng tiếc. Nhưng rồi cuối cùng lấy ra một miếng ngọc thạch màu trắng. Ngọc thạch màu trắng ư? Hai người đồng thời cau mày, hiển nhiên mấu chốt của sự tình nằm trên khối ngọc thạch màu trắng này. Phải, đó là một khối ngọc toàn thân trắng loãng, một cách tự nhiên nó tản ra tia sáng thánh khiết. Sau đó thì vị lão nhân kia than thở. Trong thiên địa cũng chỉ còn lại một khối này thôi. Nếu như nó cùng các ngươi hữu duyên thì coi như tiện nghi cho đám tiểu tử các ngươi rồi. Sở Dương thở dài kể lại. Thậm chí là khi nói mấy câu đó, hắn còn học theo một loại khẩu khí của lão nhân để mà nói chuyện. Đến đây thì phía đối diện Hải Dương Ba và Tuyết Tiên Tử đều nín thở, hiển nhiên chuyện Sở Dương kể thực sự quá mức ngoài dự liệu của bọn họ, thậm chí còn ngoài cả hiểu biết của họ nữa. Sau đó lão nhân kia bảo ta đem đến một cái vạc lớn, sau đó hắn đưa tay lấy từ trên không dung ra, một đoàn nước đổ đầy vào cái vạc, rồi đem khối ngọc kia ném vào trong, Sở Dương nói. Sau đó chuyện càng thêm bất khả tư nghị xảy ra, khối ngọc kia sau khi bị ném vào trong đó lại nhanh chóng bị hòa tan trong nước. Tận mắt nhìn thấy khối ngọc từng tí một hòa tan mà ta như có cảm giác là tinh không vũ trụ ở trước mặt ta giải thể, dần dần hóa thành hư vô. Tình hình đó chưa chắc là đúng hệt như ta nói, nhưng mà đại khái tình huống sẽ là như thế. Thực sự không biết nên nói thế nào mới rõ được. Ở phía đối diện, Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử cũng trao mày đau khổ suy tư. Kia rốt cuộc là vật gì? Chỉ là một khối ngọc thạch mà có thể tạo ra được kỳ tích như vậy. Nếu như lời Sở Dương nói là thật thì thực sự là chuyện thật bất khả tư nghị. Sau đó hắn cho đám hài tử mỗi người uống một chén, do cái vạc tương đối lớn cho nên vẫn đủ để phân cho tất cả. Sở Dương cười hăng hắc, kiêu ngạo nói, bất quá ta thì lại không có uống. Tại sao? Tại sao ngươi lại không uống? Hai người đồng thời cùng nhau hỏi. Hai người đã có điều thể ngộ, cái nước kia tất sẽ là vật phi phàm, có thể làm cho thiên tư của nhiều hài tử như vậy lột xác thì làm sao có thể là phàm vật được. Tuy nhiên nếu không phải là phàm vật mà Sở Dương lại là chủ nhân ở đây, tại sao hắn lại không hưởng dụng chứ? Vị tiền bối kia có nói là tư chất của ta đã là cao cấp nhất trong thiên địa rồi, không cần phải uống cái này nữa, tốt quá lại hóa xấu. Sở Dương đắc ý nói, cho nên ta liền không có uống. Phốc phốc, Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử đang nâng chung trà lên uống, vừa nghe được câu này thì trong miệng nước trà bật ra, đồng thời phun thẳng vào mặt Sở Dương, sau đó vẻ mặt cổ quái đồng thời ho khan. Sắc mặt Sở Dương trong phút chốc đã bị ướt đẫm, các người làm cái gì thế? Sở Dương như kiểu buồn bực vô tội và cũng tức giận chừng mắt hỏi. Phần tức giận này đúng là nửa thật nửa giả, mặc dù Sở Dương tương đối hiểu biết về cử động của hai người này, nhưng hiểu không có nghĩa là cho phép, dù là ai bị phun nước lên mặt thì tâm tình cũng không tốt. Bất quá điều chân chính khiến cho Sở Dương cực kỳ tức giận chính là mình hoàn toàn không kịp phản ứng, hai người này phun nước với tốc độ quá nhanh rồi. Tu vi rất cao, thể chất siêu cấp sao? Nói thật ra nếu đổi lại là người có tu vi cùng với Tuyết Tiên Tử và Hải Dương Ba thì đại khái sẽ không bị nước trà này phun lên mặt. Chỉ là do Sở Dương ở trước mắt tu vi quá nồng cạn không thể so sánh được với bọn họ. Cho dù là vô ý thì Sở Dương như cũ vẫn không thể nào né tránh được. Khục khục, thực sự là xin lỗi. Hai người không ngừng ho khan đến khuôn mặt đỏ bừng, vừa xin lỗi vừa nói, thực sự là không tốt, nhất thời nhịn không được. Hai người cơ hồ phải vận dụng hết công lực từ lúc bú sữa mẹ đến nay mới mạnh mẽ nhịn xuống được không bật cười ra tiếng. Từ chất đỉnh cấp ư, không cần phục dụng, tốt quá hóa xấu ư. Ha ha, nhìn thằng ngốc này vẻ mặt Dương Dương đắc ý, thỏa mãn kiêu ngạo, thực sự làm cho ta từ đáy lòng chỉ muốn phì cười. Cao cấp nhất trong thiên địa, không cần phải uống, tốt quá hóa xấu ư. Những lời này thực sự làm cho người ta không nhịn nổi cười. Vì tiền bối kia cũng thật đúng là người hay đùa, rõ ràng đã nhìn ra đổi, đồ tốt như vậy có dùng ở trên người của ngươi cũng chỉ lãng phí mà thôi. Sở huynh đệ, người nói tiếp tục đi, khục, sau đó thì sao? Hải Dương Ba tiếp tục hỏi. Sau đó hắn đã rời đi, Sở Dương cười một tiếng. Bất quá trước khi đi còn để lại một câu nói, những hài tử này tương lai thành tựu vô hạn, tất nhiên có thể đại triển quyền cước. Hai người đồng thời lâm vào trầm tư, không thể nghi ngờ mà cũng không có thể nào nghi ngờ được. Những hài tử này hôm nay hết thảy cũng đã là thiên tài hàng thật giá thật, việc này có liên hệ với khối ngọc bội kia, nói cách khác chính là một khối ngọc hòa tan hoàn toàn vào một vạc nước, mỗi người chỉ uống một chén, sau đó mọi người tập thể thoát thai hoán cốt. Kia rốt cuộc là khối ngọc gì vậy? Trong thiên địa thậm chí còn có bảo bối bực này nữa sao? Ừ, Sở Dương vừa rồi mới thuật lại, người nọ đã từng nhắc một câu là trong thiên địa chỉ có một khối này. Như vậy thì rốt cuộc là vật chân quý gì như vậy, lại có hiệu quả kinh người đến thế? Hai người này thì bất kỳ ai cũng là một người kiến thức rộng rãi, cả đời đã hơn 10 vạn năm lịch duyệt, nhưng hiện tại lại vẫn là đầu đầy mê hoặc, làm sao cũng không rõ được cái kia rốt cuộc là thứ gì, cơ hồ có nghĩ vỡ đầu mà cũng nghĩ không ra. Tự nhiên thận trọng cùng với cảm giác kinh ngạc đã lên tới đỉnh. Vốn còn cho là người nọ đại khái là một vị thánh nhân cấp, cao thủ, nhưng bây giờ nhìn lại thì người nọ sợ rằng ít nhất đã đạt đến cấp bậc của cửu đại đế quân, hoặc là thậm chí có lẽ còn muốn cao hơn mấy phần cũng chưa biết chừng. Người nọ rốt cuộc là ai? Giờ khắc này có một loại cảm giác càng thêm cao sơn ngưỡng chỉ tràn ngập vào trong lòng hai người, tràn ngập khắp cả nội tâm. Một vạc nước đổi đời cho những hài tử này sao? Tuyết Tiên Tử cau mày khi hỏi những lời này, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Những thứ này không chừng còn có rất nhiều, Sở Dương nói, dù sao cũng không chỉ có 100 này. Vậy rốt cuộc là có bao nhiêu? Hải Dương Ba vội vàng hỏi. Điều này làm sao có thể nói cho ngài đây? Ngài thật coi ta đây là kẻ ngu hay sao? Sở Dương cười ha hả một tiếng. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử cơ hồ là muốn hôn mê bất tỉnh, không phải là bị Sở Dương cự tuyệt mà giận dữ, mà là bởi vì việc Hắc xác nhận một điểm kia. Trong tay thằng này thiên tài nhân chân chính là không chỉ có 100, quá rung động rồi. Hiện tại vấn đề thay đổi rồi. Thiếu Thuyết Minh nào có nhiều người như vậy để giết chứ? Coi như có giết hết toàn bộ thì cũng không đổi được mấy người. Hai người trong lòng giàu dĩ mà nghĩ. Một đống đào tiên đang bày ngay trước mắt mình mà mình lại mua không nổi. Mặc dù không phải là mình không có tiền vốn mà là vấn đề của mình. Tiền vốn người ta không nhận kia kìa. Cũng không phải là không thể thương lượng. Dùng những cái khác cũng có thể mà. Ta là người rất dễ nói chuyện. Sở Dương cười hăng hắc. Cung tỷ như nói, ví dụ như cửu tử hoan hôn thảo vậy, một gốc là có thể đổi được một người. Nếu còn những thứ thiên tài địa bảo ngang cấp khác, chỉ cần các người lấy ra được thì ta nhất định có thể làm các người hài lòng. Cửu tử hoan hôn thảo là thứ chân quý như thế nào chứ? Một gốc ít nhất phải đổi được 5 tên. Tuyết Tiên Tử quyết định thật nhanh, lập tức tăng giá. Đây là thiên phú bản năng của nữ nhân, co ca mặc cả thì nam nhân phần lớn không thể đú được. Thật ra thì Tuyết Tiên Tử vừa mở miệng đã hối hận, có thể đổi được đã là tốt rồi, lại còn tăng giá làm gì? Nếu tiểu tử kia đột nhiên không đổi thì có phải là mình càng thêm buồn bực hay không? Chỉ giới hạn ở gốc thứ nhất thôi, Sở Dương cũng vội vàng đồng ý. Nếu hắn nhớ không lầm thì Đoạn Thương Khung đã từng nhắc tới, lúc trước cái gốc cửu tử hoàn hồn thảo kia đã rơi vào tay của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Cửu tử hoàn hồn thảo là một thứ có nhu cầu cấp bách, là dược vật cần thiết trước mắt, đổi thì đổi chứ sao? Ô Thiên Thiến cần phải cứu lại, Đoạn Thương Khung cần phải chữa thương, loại cỏ này chính là điều mấu chốt. Đồng ý, Tuyết Tiên Tử lập tức một lời đáp ứng. Tông môn thời gian trước vừa vặn lấy được một gốc cửu tử hoàn hồn thảo, mà loại đồ vật này trong tông môn bọn họ còn có hai gốc khác tốt hơn nhiều. Trong lòng nàng đã quyết định chủ ý, lập tức bảo bọn họ đem tới, thậm chí có thể đưa đến nhiều hơn thế nữa. Nếu như mỗi gốc có thể đổi được 5 người thì càng lý tưởng, không cần phải lo lắng. Tuyết Tiên Tử bên này đã quyết định, Hải Dương Ba bên kia dĩ nhiên có chút tức giận. Ta nói Sở tiểu huynh đệ, cái này đầu người đã mang đến 50 cái rồi, ngươi có phải hay không? Hải Dương Ba lúc này đã gấp đến không thể chờ được mà nói. Chỗ này của ta cũng có 50 cái đây, Tuyết Tiên Tử cũng nói theo. Tốt, đợi ta nghiệm thù đã, chỉ cần không có gì sai lầm là có thể xác định được một người, đây không phải là chuyện rất đơn giản hay sao? Sở Dương híp mắt cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giữ lại cho các ngươi, lúc nào mà các ngươi cảm thấy đủ rồi thì cùng nhau mang đi cả thể, ta đảm bảo đến lúc đó tuyệt không có bất cứ người nào chống đối lại. Hai người hàn huyên một hồi rồi đồng thời hào hứng cáo từ, đứng lên. Vừa mới ra khỏi Sở gia đại viện, hai người ở cửa đồng thời không hẹn đưa mắt liếc nhau một cái. Cả hai đều thấy trong mắt đối phương chiến ý hừng hực, rồi sau đó hai người liền hóa thành một đạo lưu tinh, thoát cái liền biến mất. Tuyết Tiên Tử trước tiên là phải chuyển tin tức về, hy vọng tông môn lập tức phái cao thủ, đem hai gốc cửu tử hồn hoàn thảo còn lại, đưa tới Tử Hà Thành. Cái khác nữa là lập tức tổ chức nhân thủ toàn lực, tiêu sát Thiết Huyết Minh, giết người thu đầu lâu, càng nhanh càng tốt, hết sức khẩn cấp, cấp bách cấp bách. Ở bên này phát hiện ra đại lượng thiên tài, từng người đều có thể trở thành đệ tử trọng yếu của tông phái, nhưng cần phải có đầu người của Thiết Huyết Minh để đổi, 50 cái đầu người đổi được một đứa. Nàng vội vã đem tin tức này truyền về. Ở bên kia của Hải Dương Ba cũng ở trong cùng thời gian làm ra một chuyện đồng dạng, nhưng hắn còn tăng thêm một câu. Hiện tại Hồng Trần Như Mộng Hiên và chúng ta đều đạt được cơ hội là như nhau. Tông môn nếu không sớm xuất thủ thì sợ rằng hậu quả rất lớn, cơ hội ngàn năm đang ở ngay trước mắt, một khi bỏ qua thì có thể không còn lại nữa. Ở ngoài ngàn vạn dặm lúc này lưỡng đại tông môn lập tức triển khai hành động, còn Thiết Huyết Minh tức thì phải tao hộ với tai họa ngập đầu đến trước đây chưa từng có. Tông môn thứ nhất và thứ hai của Đông Hoàng Thiên đồng thời xuất kích, đại binh tiếp cận, toàn diện liệp sát. Điều này đối với Thiết Huyết Minh ở Đông Hoàng Thiên chỉ xếp hạng thứ 13 mà nói thì tuyệt đối là một cái tai họa ngập đầu. Hai môn phái kia cạnh tranh với nhau càng khiến cho Thiết Huyết Minh lại thêm chí mạng. Hai bên quả thực thi đua, bên này vừa giết 8.000, bên kia lập tức tranh thủ giết 10.000. Hơn nữa tất cả người của Thiết Huyết Minh đều gặp phải tiêu trừ toàn bộ mà không hiểu ra làm sao, vô cùng oan uổng. Rốt cuộc chúng ta đã động đến các ngươi hay sao? Các ngươi làm sao lại không giảng đạo lý mà đến tiêu trừ chúng ta, lại còn hạ tử thủ nặng tay như vậy nữa? Giết ta thì cũng có thể, nhưng phải lấy ra được lý do trước đã, để cho ta có chết cũng hiểu được vì sao. Yêu cầu này quá đáng lắm sao? Quá đáng ư? Nhưng ngay cả những người tham gia tiêu sát cũng căn bản không biết tại sao họ phải chiến đấu. Họ chỉ biết được một điều nguyên nhân cơ bản, giết người, mang đầu về. Thậm chí là giết người cũng không phải là điểm mấu chốt là cái đầu người kìa. Nhưng yêu cầu này so với việc hoàn toàn tiêu diệt Thiết Huyết Minh thì nào có gì khác nhau đâu. Kết quả là, lưỡng đại tông môn không cần làm ra bất kỳ một sự thương lượng nào mà thống nhất một đường. Giết các ngươi còn cần có lý do sao? Chúng ta là danh môn chính phái, giết các ngươi đó là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, chút giận cho thiên nhiên. Kết quả là cả Thiết Huyết Minh tập thể hộc máu. Đúng vậy, chúng ta là kẻ mà không chuyện ác nào không làm, chúng ta hèn hạ, hạ lưu, chúng ta tới bây giờ cũng không hề làm chuyện tốt. Nhưng mà những điều này các ngươi đã biết từ sớm rồi, đã qua mấy ngàn năm các ngươi cũng không nói gì, tại sao tới bây giờ trong lúc bất chợt lại đến thanh toán toàn diện đả kích chúng ta như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào xảy ra? Lương Đại Tông Môn toàn lực xuất kích từ ngoài vào trong, trước sau bất quá chỉ một ngày trời, thời gian thì đã đem thang ổ của Thiết Huyết Minh đào ra một lượt, sau đó hạo hạo đáng đáng mà giết qua. Nếu không nhanh chậm sẽ sinh biến, càng sớm giải quyết xong chuyện này càng tốt. Hiện tại từ Hà Thành gió nổi mây phun, vạn nhất mà bí mật để lộ ra, để cho những siêu cấp tông môn khác mà biết được về sự tồn tại của những thiếu niên thiên tài đó, thì kết quả khó mà nói được. Cuối cùng Thiết Huyết Minh trên dưới hơn 2 vạn người, ở trong tràng chiến đấu kịch liệt này đã phần lớn bị tiêu diệt. Một số ít hơn 1000 người lập tức giải tán, mà lưỡng đại tông môn sau khi hoàn toàn giải xéo tổng đàn Thiết Huyết Minh đã biến nó thành một mảnh phế tích, thì đối với cá lọt lưới, 2 đại môn phái vẫn luôn đuổi giết không buông, rất có một vẻ, tức là trên trời dưới đất, chưa chám hết đầu người thì họ thề không dừng tay. Người của Thiết Huyết Minh đột nhiên gặp phải tao hộ ngập đầu này mà vẫn không rõ ràng được đây rút cuộc là tại sao, đến tột cùng là do nguyên nhân gì. Đại Minh Chủ, Phương Đại Lôi của Thiết Huyết Minh vốn còn đang bế quan, bởi vì tình thế nguy cấp mà phải phá quan xông ra, nhưng cũng không có nhiều tác dụng. Bị 2 đại cao thủ của Hồng Trần như Mộng Hiền vây công mà đánh thành trọng thương, may mắn chạy trốn được một mạng nhưng cũng không quên truy tìm chân tướng. Đây rốt cuộc là lý do tại sao? Cái lý do này, lý do nào khiến cho lưỡng đại tông môn này lại đem chuyện tình làm đến tuyệt tình như vậy? Nếu là người của Thiết Huyết Minh biết được cái trận tai họa ngập đầu này, lý do đơn giản là bởi vì Tam Minh Chủ Tham Tâm Lang Cổ Tâm Vũ đã đánh Sở Dương một chưởng, gây loạn ở buổi đấu giá của Sở Dương, hơn nữa đối với Sở Dương tiến hành uy hiếp. Đoán chừng cả nhà của Cổ Tâm Vũ trên dưới có thể bị mọi người ăn tươi nuốt sống. Nhưng không có chuyện gì hay sao mà lại phải đi trêu chọc vào một sát thần như vậy làm gì? Đây không phải là muốn chết sao? Hơn nữa còn kéo theo cả Thiết Huyết Minh trung đường đi xuống Cửu Tuyền. Dĩ nhiên, đây hết thảy là giang hồ ân oán phát sinh trong giang hồ. Bên này Sở Dương tạm thời vẫn chưa có quá nhiều tin tức chuyển tới. Hiện tại Sở Dương còn đang bởi vì một chuyện khác mà làm không xuể, cũng là nguyên nhân rất đơn giản, chính là chậm thì sinh biến. Những siêu cấp tông môn ở mấy thiên địa khác trong 2 ngày qua cũng đã lục tục chạy tới. Những siêu cấp tông môn ở mấy thiên địa kia đến làm cho Tuyết Tiên Tử và Hải Dương Ba cũng đều cảm giác được trong lòng trầm trọng, có một loại cảm giác nguy cơ tứ phía. Trừ người yêu Hoàng Thiên, Phù Đồ Thiên, còn có Đại Tây Thiên nữa. Người của 3 phương này lẻ tẻ đến, ngoài ra người của các thiên địa khác lại thống nhất tổ chức mà đến. Các đại môn phái thì đều dựa theo bài danh ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mà đến theo thứ tự chỉnh tề. Xem người ta uy vũ hùng tráng đến, rồi lại nhìn thấy bên mình giống như 5 bè 7 mảng, Tuyết Tiên Tử từ đáy lòng cảm nhận được một áp lực rất lớn lao. Ở dưới áp lực như vậy, các đại môn phái Đông Hoàng Thiên phải tạm thời gác lại ân oán và phân tranh mà nhanh chóng tiến hành chỉnh hợp lại với nhau. Nhưng đoạn thời gian trước chém giết tranh đấu đã làm cho rất nhiều môn phái có không ít nợ máu với nhau. Nay coi như có miễn cưỡng hợp binh một chỗ thì đa phần cũng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, động một chút là nói kháy xỉa đều. Nếu không kịp thời ngăn cản thì kế tiếp chính là đao kiếm tương tranh. Đối với cái này thì Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba cũng cực kỳ nhức đầu mà lại không có biện pháp nào để làm cho tốt. Mà vô hình chung cái phách mại đường của Sở Dương sau lần đấu giá đó nó mơ hồ đột nhiên lại trở thành trung tâm hội nghị giang hồ của các môn phái ở Đông Hoàng Thiên. Chỉ cần có điểm gì cần thương nghị là tất cả mọi người lại lố nhố đến đây tập họp. Điểm này làm cho Sở Dương chỉ biết im lặng. Các người ở đâu thương lượng không được hay sao? Tại sao lại tới chỗ của ta? Nội dung đàm luận cũng là bí mật, ta ở đây các ngươi lại không sợ để lộ tiếng gió hay sao? Mà các ngươi coi như không sợ nguy hiểm, nhưng mà còn có ta sợ phải gánh chịu trách nhiệm đây, các ngươi có phiền hay không? Nhưng loại tình thế như thế thực ra là rất dễ hiểu. Trận đấu giá kia mơ hồ đã làm cho người ta có một loại cảm giác là có một vị tuyệt thế cao nhân thông qua thiên binh phách mại đường để âm thầm trợ giúp người giang hồ của Đông Hoàng Thiên. Sở Dương dùng lý do này để đảm bảo cho thiên binh phách mại chàng, chẳng qua là... xuyên qua được sự kiện lúc này bình yên vô sự, hơn nữa là có được cơ hội phát triển về lâu về dài, nhưng cũng vì vậy mà dẫn đến hằng hà sa số những phiền toái. Cũng không biết được đây là phúc hay họa. Nếu nói là tự bê đá lên đập vào chân mình thì tựa hồ còn chưa nghiêm trọng tới như vậy. Tóm lại là trên cõi đời này chân chính không có chuyện nào trăm lợi mà không có một hại. Thương Mang Sơn thì vẫn như cũ là nhân mãn vi hoạn, nhưng có chút kỳ quái chính là tất cả các siêu cấp tông môn lại không ai phái người can thiệp, sợ rằng là chẳng thèm liếc mắt một cái. Mặc dù mọi người đều là vì tuyệt thế bảo tàng phía dưới chấn hồn thạch mà đến, nhưng họ thủy chung không có phái người qua. Tất cả mọi người chỉ ở xa xa mà nhìn, ai nấy tâm bình khí hòa như vậy, tựa hồ chỉ tới đây để giao du, nghỉ dưỡng chứ không phải tới để đoạt bảo. Dường như ngay cả việc thăm dò địa hình họ cũng không tiến hành. Sở Dương cũng có lần bảo hổ ca cõng mình trên lưng bay lên trời cao để nhìn, chỉ thấy ở trong phương viên ngàn dặm, người của chín đại thiên địa đều có những khu vực riêng của mình, tạo thành một cái vòng tròn phân biệt rõ ràng. Cũng không ít người mượn cơ hội này để tìm lão hữu mấy ngàn năm không thấy mặt để tâm sự uống rượu, tóm lại không khí hết sức tường hòa. Tình hình này làm cho Sở Dương một lần được mở rộng tầm mắt, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngày ngày đám tiết tiên tử đều tụ tập ở thiên binh phách mại đường nghị sự, mà Sở Dương vị chủ nhân của phách mại đường bởi vì tu vi thực sự chẳng ra gì cho nên không có tư cách tham dự mà bị đuổi ra. Sở Ngự Thọa tức giận bất bình trở lại Sở Gia đại viện, dọc theo đường đi vẫn cứ lẩm bẩm lầu bầu tức giận mắng: lão tử không phải là tu vi hơi thấp một chút thôi sao? Bọn khốn kiếp các ngươi dùng chỗ của lão tử, ăn của lão tử, uống của lão tử, vậy mà lại đem lão tử đuổi đi, đây là hành động chó má gì chứ? Quả thực chính là quá ác liệt, các người chờ đó cho ta. Tuy nhiên sau khi trở lại Sở Gia đại viện, ở trước cửa hắn đột nhiên có điều cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cách ở cửa nhà mình vài thước có ba thân thể cao ngất đang mỉm cười nhìn mình. Cho dù lấy ánh mắt lịch duyệt của Sở Dương mà cũng không tự chủ được phải than thở: hảo phong thái, ba người này quả nhiên đều là nhân trung long phượng, tuyệt đối là hạng bất phàm. Trước Sở Gia đại viện có ba người thì người ở giữa vóc người cao to, mặc dù chẳng qua vẫn là vóc người trung bình thôi nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác ngọc thụ lâm phong. Người này mặc trường bào trắng như tuyết, hai tay chắp sau lưng đứng đó mà lộ ra một cỗ khí độ cổ lão, giống như thiên địa này mọi thứ đều không sạch sẽ, chỉ có một mình hắn đứng đó không cần có bất kỳ ngôn ngữ động tác nào mà một cách tự nhiên lại hiện ra vẻ cao quý và thánh khiết. Một người tóc đen, ngũ quan như ngọc, hai hàng lông mày dài và nhỏ, mắt phượng hàm uy, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, mặc dù là một thân nam nhi nhưng sinh ra đã có bộ dáng như một tuyệt thế giai nhân vậy. Tuy nhiên lại không làm cho người ta có loại cảm giác như lại cái, mà ngược lại càng thêm anh khí bức người. Nói tóm lại, người này ngoài việc làm cho người ta có cảm giác yêu nhã trời sinh cao quý ra thì còn có một loại tư vị thánh khiết khó mà nói lên lời. Cho dù là một loại vinh mặt hất hàm sai khiến nhưng vẫn không làm cho người ta sinh lòng ghét bỏ, tựa hồ hắn chính là lãnh tụ trời sinh vương giả vậy. Người này tuổi tác hẳn là không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là hơn 20, so sánh với Sở Dương thì hơi lớn một chút, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thâm trầm lão luyện như cả thiên hạ này đều do hắn nắm giữ vậy. Sở Dương sắc mặt không đổi nhưng con người hơi co rút lại. Khi nhìn đến người trẻ tuổi này, trong đời hắn lần đầu tiên có một loại cảm giác mãnh liệt, đối thủ. Loại cảm giác dị thường mãnh liệt này trước này chưa từng có, cho dù là ngày đó khi lần đầu gặp mặt Đề Ngũ Khinh Nhu, hắn cũng không có được loại cảm giác mãnh liệt như vậy. Tựa hồ người trước mắt này chính là đối thủ trong số mệnh của mình vậy. Là đối thủ không thể tránh khỏi. Ngoài dung mạo khí chất của người này, cảm giác so với khi lần đầu gặp Thiết Bổ Thiên ở ngoài Thiết Vân Thành là rất tương tự, đó là một loại khí thế vương giả trời sinh. Đô đương thời, miệt thị thương sinh. Nếu vỏn vẹn chỉ có như vậy thì Sở Dương đối với người này ấn tượng đại để cũng chẳng qua chỉ là rất coi trọng mà thôi. Sau người này ngoại trừ khí thế, khí độ và sự trầm ổn ra thì còn có cảm giác giống như thiên hạ đều nắm ở trong tay. Cảm giác đặc dị này so với Mạc Thiên Cơ cũng không sai biệt lắm, thậm chí còn hơn nữa. Người này tuyệt đối là không dễ chọc, ít nhất là trong thời gian ngắn không thể chọc vào. Ở trong lòng Sở Dương nhận định như thế mà âm thầm có chút cảnh giác lên, đối thủ. Phía sau Bạch Y Nhân này là một thanh niên áo đen, thanh niên này tuổi tác cũng không lớn, chỉ chừng khoảng 27-28 gì đó, áo đen như mực. Mày kiếm mắt sáng, lấp lánh hữu thần, đường nét trên mặt giống như đao gọt, mỗi một đường nét đều kiên cường đến mức làm cho người ta có một loại cảm giác như quỷ phủ thần công vậy. Khuôn mặt người này tựa hồ dùng khuôn đúc mà tạo thành, hoàn toàn giống như là trời sinh, nhưng lại thực sự không giống như trời sinh chút nào. Mặc dù hắn hơi gầy yếu nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thiết huyết và là con người rắn giỏi. Người này cũng chắp hai tay sau lưng, đôi mắt như là có lãnh điện mà nhìn vào Sở Dương. Hai đạo lãnh quang kia dọi vào trên mặt Sở Dương lại làm cho Sở Dương có một loại cảm giác như bị kim châm. Lên trên mặt tựa hồ còn có chút đau đớn. Người này trong cảm giác của hắn giống như Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương kết hợp thành một thể, sắc bén mà trầm trọng. Chẳng qua là Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương thì mang đến cho hắn cảm giác thân thiết, còn người trước mặt này lại làm cho hắn có cảm giác dựa từ đáy lòng không được tự nhiên, không được thoải mái khi mà tiếp xúc. Mặc dù hắn giờ phút này đang mỉm cười, hơn nữa còn là cười phát ra từ đáy lòng, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm giác được tim mình từng đợt phát rét. Cái lạnh này như là đi từng đợt do sát ý tạo ra, làm hắn run sợ. Người này vô luận là hiện tại hay tương lai, như thế nào cũng sẽ không phải là bạn của mình. Người này cũng tương đối đáng sợ. Sở Dương trong lòng cũng có nhận định về người thứ hai là đối thủ. Người cuối cùng là một thanh niên mặc tử y màu tím, cho đến bây giờ đều tượng trưng cho ánh sáng thiên nhiên cao quý. Nhưng cũng không phải là ai mặc tử y màu tím thì khí chất đều cao quý hơn. Nhưng mà khi mặc trên thân người này thì rất hợp, còn tăng thêm sức mạnh và sự hồn nhiên thiên thành. Người này lông mày hơi thô, mũi cũng không phải là rất cao, chứng tỏ là chưa sửa mũi. Ngay cả màu da cũng có biến thành màu đen, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác là một cậu ấm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cười xem thiên hạ phong vân. Thái độ tiêu sái tùy ý, tựa hồ thiên hạ to lớn, nhưng không có bất cứ chuyện gì là hắn không thể làm được, không có bất cứ chuyện gì hắn không giải quyết được. Giờ phút này hắn mỉm cười lặng lặng mà nhìn Sở Dương. Người này mang đến cho Sở Dương cảm giác là người nguy hiểm nhất trong ba người, có một loại cảm giác như khi mình còn ở Trung Tam Thiên, đồng thời phải đối mặt với Mông Lạc và Âu Độc Tiếu. Về phần người thứ ba này, Sở Dương cũng làm ra kết quả, cuối cùng kết luận là đối thủ vô cùng uy hiếp. Loại liếc mắt một cái đã phán đụng tình huống địch ta này, trong đời Sở Dương cũng không có hiếm thấy. Hắn cũng không phải là loại người đố kỵ nhân tài, nhưng đối với người sắp sửa đối địch với mình, thì hắn đều có một loại cảm giác không cách nào hiểu được. Đây là một loại trực giác, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Đối thủ là đối thủ, mà địch nhân, bằng hữu là bằng hữu, huynh đệ là huynh đệ. Điều này không có gì để mà giải thích, nhưng Sở Dương tự mình có lẽ cũng ý thức được, ở trên thế giới này, người có tư cách để hắn nhận định là đối thủ thì thực sự không nhiều đâu. Ở Hạ Tam Thiên thì chỉ có một, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ở Trung Tam Thiên thì có đám người Âu Độc Tiếu, miễn cưỡng có thể được cho là vậy, nhưng thực sự khá là miễn cưỡng. Ở Thượng Tam Thiên thì có Pháp Tôn, trước đây cũng chính là một cửu kiếp chí năng, Đệ Ngũ Chủ Trướng cũng có thể coi là một. Vẫn còn một người Sở Dương chấp thuận là đối thủ, trừ người đó ra thì Sở Dương không còn ai là đối thủ nữa. Từ sư huynh Thạch Thiên Sơn cho tới vực ngoại thiên ma thực lực cao tuyệt, bọn họ hoặc là có đủ lực uy hiếp tới tính mạng của Sở Dương, nhưng vẫn không đủ tư cách để làm đối thủ của Sở Dương. Có thể được làm đối thủ của hắn thì tuyệt đối là một cái vinh quang, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận một kẻ nào. Sự xuất sắc của Sở Dương hiện nay thậm chí ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa ý thức hết được. Rất đáng tiếc là điều rất đáng kiêu ngạo này của Sở Dương tự mình cũng không biết, vậy thì đừng nói chi là ba người trước mặt này. Nhưng bất kể thế nào thì ba người đặc biệt này đã xuất hiện ở nơi đây. Đối thủ chân chính của Sở Dương ở Cửu Trọng Thiên Khuyết rốt cuộc cũng bắt đầu lộ diện, đợt thứ nhất. Ba người này đứng trên đường phố cùng với hết thảy quanh mình, dung hợp hoàn mỹ nhưng đồng thời lại không hòa hợp với nhau. Tựa hồ là hoa sen, nó không hôi tanh mùi bùn, lại tựa hồ là hạo nguyệt nhô lên để ngắm ngó nhân gian, hòa hợp một cách siêu nhiên. Sở Dương đang đánh giá ba người này mà đồng thời ba người kia ngược lại cũng đánh giá hắn. Trước mắt người thanh niên một thân áo đen này đang từ bên kia thong dong đi tới, tốc độ di động không phải rất nhanh, nhưng mỗi bước đi lại có khoảng cách đều đặn và hoàn mỹ. Ở trong mắt ba người này, mỗi bước của Sở Dương tựa hồ đều để lại trên mặt đất lạc ấn rõ ràng. Đợi đến lúc bước đi rồi thì trên mặt đất mặc dù không có dấu vết gì để lại, nhưng trong mắt ba người thì vẫn có hai hàng cước bộ thật sự chỉnh tề. Bước chân đầu tiên cùng bước chân thứ hai trở đi về phương hướng và khoảng cách là hoàn toàn nhất trí, không có một chút xíu thay đổi nào. Bước chân đầu tiên cùng với bước chân thứ hai, gót chân phương hướng và khoảng cách là cũng nhất trí, không góc độ thay đổi. Hắn cứ như vậy lững thững đi tới giống như một cỗ máy cơ khí tinh vi nhất, hoàn toàn chưa hề xuất hiện bất cứ một sự sai lệch nào. Ánh mắt của ba người dần trở nên thận trọng, ngưng trọng và trịnh trọng hẳn lên. Từ cước bộ thật chỉnh tề này thì ba người đồng thời trong lòng có một loại cảm giác áp lực, đó là áp lực làm cho trái tim cũng muốn hít thở không thông mà ngừng đập. Nhưng ba người lại không người nào có thể nói ra mà vẫn như cũ tiếp tục quan sát Sở Dương. Hắn mặc một bộ áo đen làm bằng chất liệu khá đặc biệt, không giống như quần áo ở trên Cửu Trọng Thiên Khuyết, nhưng lại vô cùng phù hợp với cơ thể. Hình như dưới trường bào màu đen này của hắn ở chỗ vạt áo có một chút gồ lên, ở trong đó không giống cất giấu vũ khí nhưng nhất định phải có vật gì đó. Ánh mắt ba người này trong suốt và tinh khiết, nhưng mà thần quang trong mắt luôn cố định, khóe miệng cong lên tựa hồ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cười. Nhưng chỉ ai tin tưởng về loại tướng mạo này mới có thể biết được, người có loại tướng mạo này nếu một khi kẻ tới là địch thì hạ thủ sẽ độc ác như thế nào. Hắn tuyệt sẽ không cho địch nhân bất cứ một điểm cơ hội phản kháng. Ánh mắt của hắn rất sáng, hắc bạch phân minh, thậm chí không thấy một điểm tia máu nào. Người như thế thì thời thời khắc khắc đều giữ cho mình sự thanh tịnh. Cước bộ của hắn đang động, cánh tay đang động, từ mỗi sợi tóc cho đến chân tâm. Toàn thân cao thấp cũng là một loại phối hợp. Hắn không cần phải có chủ tâm đề phòng cái gì, nhưng hắn bằng vào loại tư thái bình thường nhất này cũng đã là sự đề phòng hoàn mỹ. Hắn có thể bất cứ lúc nào, trong bất cứ trạng huống nào đem thân thể, cơ năng điều chỉnh đến vị trí thích hợp nhất, vô luận là để công kích hay phòng ngự cũng có thể thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sở dục. Nhất cử nhất động của hắn mặc dù nhìn thật giống như thờ ơ, nhưng kỳ thực là một loại tự tin cực độ. Chỉ có loại người tự tin đều nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, tin tưởng cường đại thì mới có được phong thái như vậy. Người như thế thì cho tới bây giờ đều là loại khó đối phó nhất. Cùng lúc phía đối diện ba người kia đối với Sở Dương cũng đưa ra kết luận trong lòng. Nhưng thứ phát hiện cùng với đánh giá lẫn nhau này miêu tả thì dài, nhưng trên thực tế cả quá trình diễn ra thực sự rất ngắn, cơ hồ hai bên vừa gặp mặt chỉ trong nháy mắt thì mọi người đã có sự đánh giá về nhau. Làm nhân sĩ với trí khôn cao siêu mà cũng đều là thượng vị giả, cho nên trong lòng mỗi người đều tin tưởng vào một chuyện, dựa vào cảm giác đầu tiên để quyết định bằng hữu có xác suất tuyệt đối là cao tới 99%. Tất cả mọi người đều là người tự tin, cũng kiên định tự tin rằng mình tuyệt đối không nhìn lầm. Nếu cảm giác đầu tiên sai lầm thì đối với người như vậy mà nói cơ hồ chẳng khác nào một tai nạn, bởi vì bọn họ cũng rất cố chấp tin vào cảm giác đầu tiên của mình. Sở Dương đi tới cách ba người chừng 2 trượng thì dừng bước, khoảng cách này khá là vi diệu. Nếu là ngoài 3 trượng thì có vẻ là một khoảng cách, nhưng ở khoảng cách này sẽ có chút bằng hữu chẳng phân biệt được. Tiến lên thì cố nhiên là đủ thân mật, nhưng tiến lên giết người thì dường như cũng đủ khoảng cách rồi. Ba người trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, rõ ràng là địch hay bạn, người trước mắt đã đem quyền lựa chọn giao lại cho ba người bọn mình. Nhưng lựa chọn như vậy đối với ba người mình mà nói thì có chút không thoải mái. Mình bình thường, bọn họ vẫn thường hay đem quyền lựa chọn này ban cho người khác, lúc nào thì đến phiên người khác lại đưa cho mình lựa chọn đây. Để ngươi lựa chọn khác, để ta lựa chọn, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái chủ động, còn một cái là bị động. Rất hiển nhiên, những người này cũng không có thói quen bị động như vậy. Nhưng bây giờ đang là cước trước cửa nhà Sở Dương. Sở Dương lấy thân phận chủ nhân làm vậy, ba người lại phải tiếp nhận, nếu không thì chủ đề phía dưới không thể triển khai được nữa. Đang lúc ba người không cam lòng, trong nháy mắt có một người muốn tiến lên mở miệng, thì trên mặt Sở Dương đột nhiên hiện ra nụ cười ấm áp. Giờ khắc này bị nụ cười của hắn ảnh hưởng, mà đại môn của Sở gia đại viện tựa hồ biến thành mùa xuân, lòng người may mê say. Xin hỏi ba vị đây là? Sở Dương hình như ngay cả nháy mắt cũng đều cười nói. Ba vị là đương thời Tuấn Ngạn lại đứng ở trước cửa nhà ta, chẳng lẽ đang đợi tại hạ hay sao? Đúng là được sủng ái mà lo sợ, thực sự là được sủng ái mà lo sợ nha. Thanh niên ở giữa tuấn tú cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, làm cho người ta có một loại cảm giác hai mắt như tỏa sáng. Hình như tôn giá tên là Sở Dương hả? Như vậy thì ba huynh đệ chúng ta chính là tới tìm ngươi. Sở Dương cười ha hả một tiếng thân thiết nói, hết sức vinh hạnh, có thể được ba vị tự mình đến thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Vừa nói hắn vừa có chút ám muội cùng với nghịch ngợm chớp mắt nói, bất quá tiểu đệ cho là có mấy lời chúng ta vẫn nên vào trong nói thì hay hơn. Vừa nói lại chớp mắt, nhìn xem đi, ba vị nam tử đẹp trai như vậy lại đứng ở trước cửa nhà ta, bao nhiêu là đại cô nương hay tiểu tức phụ cũng không rời đi được. Từ Hà Thành chúng ta này chỉ sợ sẽ có thêm nhiều hán tử cô độc mất thôi, thật sự là tội lỗi. Ba người theo ánh mắt của hắn quay đầu vừa nhìn thì không khỏi đồng thời nở nụ cười. Quả nhiên có không ít các cô nương, bao gồm cả thiếu phụ, cửa đều tựa vào rồi ở phía xa xi xi ngốc ngốc nhìn về phía bên này. Đối với cái loại ánh mắt say mê và tràn đầy mong chờ kia, ba người sớm đã nhìn quen, đã từ lâu họ không để trong lòng, thậm chí mơ hồ có cảm giác hưởng thụ là đằng khác. Mặc dù bị Sở Dương trêu chọc nhưng cũng không để ý. Ha ha, đi vào thì đi vào. Ba người đồng thời sảng khoái nở nụ cười. Sở Dương một câu nói giỡn đã làm cho cả bốn người tựa như lão bằng hữu tương giao nhiều năm vậy, lập tức giống như quen thuộc mà cùng nhau vào cửa, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ sự đề phòng ngăn cách nào. Nhưng thực sự là vậy sao? Mời ngồi. Sở Dương đưa ba người dẫn tới thư phòng của mình. Nơi này là một gian phòng nhỏ chỉ thuộc về mình Sở Dương, mà giờ khắc này cái tiểu không gian này đúng là lần đầu tiên có ngoại nhân tiến vào. Ba người an tĩnh ngồi xuống, tựa hồ ai nấy trước tiên đều tìm đến vị trí thích hợp nhất với mình. Bạch y thanh niên vẫn lựa chọn là ngồi đối diện với Sở Dương, còn hai người kia là một tả một hữu, cả bốn người mỗi người cát cứ một phương. Sở Dương chiếm cứ chủ vị, bốn người không ai nói chuyện ngay, mà Sở Dương thì đang pha trà. Hắn lấy ra một cái bình trà có phong cách cổ xưa chí cực mà cực kỳ quý trọng, rồi lại lấy từ giới chỉ ra một bao trà nho nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong chính là một nắm lá trà màu xám tro. Sau một khắc, Sở Dương hai tay khẽ vẩy lên, linh khí trong không trung phút chốc liền hóa thành từng giọt nước rơi xuống bàn tay hắn, trong chớp mắt sôi trào lên, sau đó nước sôi trên không trung lại như du long mà tiến vào trong bình trà. Trong ấm trà, lá trà cũng bắt đầu quay cuồng quấy động, chỉ trong chốc lát đã có một cỗ hương trà tựa hồ muốn thấm vào cốt tủy lượn lở dâng lên. Thơm quá! Ở đối diện, Bạch Y công tử lông mày khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười say mê phát ra từ đáy lòng. Khách quý đến tự nhiên phải dùng trà ngon đối đãi, Sở Dương nhẹ nhàng nói, trên mặt thong dong ấm áp mỉm cười. Trà này của chỗ ta cũng không có nhiều, vẫn là do lấy được từ một vệ huynh đệ rất giỏi. Hiện tại hắn không có ở đây, chính mình không thể chuẩn bị được, cho nên không thể làm gì khác hơn là tận lực tiết kiệm, hy vọng là có thể chống đỡ được tới ngày gặp lại hắn. Nga, huynh đệ rất giỏi sao? Bạch Y công tử phía đối diện có chút kinh ngạc hỏi. Người có thể làm cho Sở huynh khen là rất giỏi, vậy thì khẳng định là rất giỏi. Những lời này hai người kia cũng đồng thời gật đầu đồng ý. Phải, vị huynh đệ này đích xác là rất rất giỏi, Sở Dương chậm rãi nói. Tên của hắn gọi là Mạc Thiên Cơ, về phần trà này cũng chính là do hắn tự tay làm, đích thân ngắt lấy lá trà lại đích thân chế thành, trong chuyện này không có bất kỳ người khác nào nhúng tay, cho nên là tên của nó cũng ứng với tên của người làm, được gọi là Thiên Cơ trà. Trà ngon, hay cho một cái Thiên Cơ trà. Ba người đồng thời bật thốt lên lời than thở. Một người từ đầu tới đuôi chế luyện, ở giữa không có bất kỳ người nào nhúng tay vào, thì bản thân cái lá trà này cũng là tinh khiết đến cực hạn rồi. Mà vị huynh đệ kia cũng là giống như cái tên của hắn vậy, Thiên Cơ khó dò, Thiên Cơ khó lường. Nhưng đối với chính hắn mà nói thì hắn lại có thể hiểu rõ Thiên Cơ, nắm giữ được Thiên Cơ. Sở Dương ấm áp cười nói, hắn có thể thay đổi như trong chóng, lật tay làm mưa, cũng có thể bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài thiên lý, còn có thể trưởng kiếm thiên địa, tiếu ngạo yên vân, hơn nữa có thể mài kiếm thương khung, tung hoành hoàn vũ, quả nhiên là đệ nhất thiên tài mà bình sinh ta mới thấy. Đồng thời hắn còn là huynh đệ, ta có thể tin cậy nhất, may, đó cũng là huynh đệ của ta. Sở Dương nhàn nhạt cười, tuy nói là may mắn nhưng trong khẩu khí lại đầy, dẫy ý tứ huyền diệu, ánh mắt thì mờ mịt, đánh giá vẻ mặt của ba người. Quả nhiên là nhân tài, Bạch Y thanh niên nghiêm túc nói, nếu có thể gặp nhau thì sẽ hảo hảo thỉnh giáo, hảo hảo kết giao. Nhân tài như vậy quả nhiên nên phải gặp, thanh niên áo đen cũng gật đầu. Nhất định phải gặp rồi, nhân vật mà Sở huynh sùng bái như vậy hẳn là vô cùng cao minh, Tử Y thanh niên trong mắt hữu thần nói. Sở Dương lần này đối với Mạc Thiên Cơ thổi phồng, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ cho rằng Sở Dương đang chém gió, nhưng trước mắt ba người này lại rất tin tưởng. Không có bất kỳ lý do nào, bởi vì bọn họ tin tưởng Sở Dương, tin tưởng từng lời từng chữ. Mặc dù bọn họ mỗi người đều biết là mình cùng Sở Dương tuyệt đối sẽ không trở thành bằng hữu, thì bằng hữu của Sở Dương tuyệt đối cũng không phải bằng hữu của bọn hắn, nhưng giờ phút này lại có một loại tín nhiệm cực kỳ vi diệu. Trà ngon thì cần đến hảo nhân phẩm trà. Sở Dương đợi tới khi hương trà đã hoàn toàn tràn ngập thư phòng mới cẩn thận lấy ra bốn cái chén trà, đặt lên bàn rồi nâng bình trà hơi nghiêng đi một chút. Một dòng nước trà màu bích lục mang theo hương trà làm cho tâm thần người ta sảng khoái rót đầy vào bốn cái chén. Sau đó Sở Dương lại nói tiếp. Ba vị uống Thiên Cơ trà này rồi tin tưởng sẽ không chê được. Nếu là huynh đệ ta mà biết được, ta hôm nay có cơ duyên này, được ngồi chung phẩm trà với ba vị, hơn nữa còn uống Thiên Cơ trà. Nói vậy, hắn cũng phi thường vui mừng. Là chúng ta cực kỳ vinh hạnh mới phải. Ba người khom mình hành lễ. Đối với lời của Sở Dương, ba người đúng là có một loại cảm giác như gặp được tri âm. Ba người tự bưng lên chén trà của mình nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nhắm mắt lại để cho mùi hương trà thấm đẫm trong miệng, chốc lát sau mới từ từ nuốt xuống mà cảm thán. Thiên Cơ trà, quả nhiên là một ngụm trà xanh, một đạo thiên cơ. Sở huynh, trà này về sau tiểu đệ cũng muốn xin một chút. Sở Dương cười to, vậy thì không được rồi, chính ta cũng chẳng còn nhiều, trăm triệu lần không thể bỏ được thứ mình yêu thích. Một lời như thế làm cho bốn người cùng nở nụ cười, giờ khắc này không khí rất chi là hòa hợp, ấm áp giống như lão hữu nhiều năm gặp lại, hoàn toàn không có sự ngăn cách. Sở Dương bưng chén trà muốn mời uống trà, nhưng trong nháy mắt lại cười nói, mấy vị biết tên của ta mà ta lại không biết tên của các vị, cái này hình như có chút không quá công bằng đi. Ba người cùng nở nụ cười, trong tiếng cười ánh mắt từng cái lại trở nên phong duệ, sự hòa hợp mới rồi trong nháy mắt đã không cánh mà bay. Sở Dương, giới tính nam, năm nay 20 tuổi. Bạch y thanh niên kia nhướng mày lộ ra một cái mị hoặc đủ để khuynh đảo chúng sinh, chậm chạp cười mà nói rõ ràng. Từ cửu trọng thiên đại lục phi thăng đi lên, khi phi thăng thì đã có thực lực nhân cấp. Hành tung của Sở Dương ở cửu trọng thiên đại lục tạm thời chưa thể khảo chứng, bất quá là từ một vị diện cấp thấp lại có thể tu vi nhân cấp trung cấp phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa mới chỉ có 20 tuổi thì nói rõ đây là một tuyệt thế thiên tài. Mà hắn có thể làm được hết thảy điều này thì nhất định phải có một cái đại não lớn, trí tuệ của Sở Dương. Ở cái gọi là cửu trọng thiên đại lục kia phải nói là cái thế vô song. Bạch y thanh niên, thành âm ngữ điệu mang theo một tia thờ ơ, tựa hồ đầy dẫy vẻ khinh thị cùng diễu cợt. Nhưng Sở Dương tự mình biết đây chỉ là giả tượng thôi. Người trước mắt này, đối thủ này, tương đối đáng sợ. Mình tuyệt đối không có bất cứ sự khinh thị nào. Nếu có, thì đều có thể phải nhận lấy họa sát thân, vạn kiếp bất phục. Hắn cẩn thận lắng nghe xem đối thủ của mình hiểu mình đến mức nào, đồng thời trong ý nghĩ cũng bắt đầu vận động, từ đó tìm kiếm xem là mình đã lộ ra cái gì. Còn cái gì mà địch nhân chưa biết để mình có thể lợi dụng. Sau khi đi lên, đầu tiên là gặp được Miêu tộc. Lão sư Miêu Nị Nị, hai người kết bạn đồng hành, trước đó đã ăn một bữa cơm chùa. Sau đó, tóm lại Sở Dương tựa như một cái thần thoại, một cái truyền kỳ, ở trong hoàn cảnh không ai chú ý đến mà đi. Tất cả chuyện phát sinh trên người hắn, mỗi một chuyện thoạt nhìn cũng là hợp tình hợp lý, nhưng trên thực tế mỗi chuyện cũng tuyệt đối là không hợp tình, không hợp lý. Bởi vì hắn chỉ là một người mới thôi, một người mới từ đầu đến chân, một tân nhân mà có thể ở chỗ này quẫy lên thiên hạ phong vân. Chỗ dựa vào cũng chỉ có thể là sự thông minh của hắn cùng với một chút ít hậu thủ mà chúng ta hiện tại còn chưa biết. Hậu thủ thì cũng không đáng sợ bởi vì sớm muộn nó cũng lộ ra, chỉ cần áp lực đến một trình độ nhất định thì tự động phải xuất hiện. Nhưng trí tuệ của Sở Dương thì lại đáng giá cho chúng ta coi trọng. Còn có thiên binh phách mại đường lúc này thì lại càng không hợp lý. Nhưng nhiều sự không hợp lý như vậy lại bị bốn chữ rất đơn giản. Bốn chữ này giải thích được việc tất cả tông môn của Đông Hoàng Thiên tiếp nhận và cho phép. Bốn chữ này chính là cùng chung mối thù. Mà Sở Dương hiển nhiên là một người có khả năng nghiên cứu lòng người dị thường xuất sắc. Hắn đã lợi dụng tâm lý của mọi người Đông Hoàng Thiên làm ra tất cả những cố gắng để choán, dù thực lực dị thường nhược tiểu nhưng vẫn có thể đứng ở chỗ này, mọi việc thuận lợi mà không ngã xuống. Bạch y thanh niên ôn nhu cười ấm áp, thân thiết thân mật nhìn Sở Dương, chậm rãi nói, kể từ khi có cửu trọng thiên khuyết tới nay, một người vừa mới phi thăng lên không tới 3 tháng mà có thể làm được hết thảy những điều này, từ cổ chí kim chỉ có Sở Dương một người mà thôi. Phần thành tựu này ngay cả chưa chắc là tuyệt hậu, nhưng quả nhiên từ trước tới nay chưa có. Sở Dương là đối thủ chung của tất cả những nhân tài có dã tâm ở cửu trọng thiên khuyết. Nếu để choán chân chính lớn lên, sợ rằng đại cục của cửu trọng thiên khuyết cũng vì vậy mà thay đổi. Mặc dù có nhân chứng nói tư chất của Sở Dương chính là siêu cấp bỏ đi, nhưng ta cũng không cho là vậy. Bạch y thanh niên trong mắt lộ ra sự tự tin mãnh liệt mà nói, bởi vì người như vậy ngay cả là tay trói gà không chặt thì vẫn như cũ có thể nhắc lên phong vân đầy trời. Uống chi giờ phút này đã là địa cấp trung giai. 3 tháng thời gian từ nhân cấp trung giai tấn thăng lên địa cấp trung giai. Tốc độ tấn chức như vậy tuy không phải thế gian vô song, nhưng chắc chắn là nghe được mà giận người. Đó mà coi là phế vật sau. Ta đã giới thiệu xong phần của mình. Bạch y thanh niên quay đầu mỉm cười. Hai người các ngươi còn muốn bổ sung gì không? Thanh niên áo đen cùng với thanh niên tử y đồng thời cười khổ. Ngay cả ngươi Sở Dương mỗi ngày phóng mấy cây giấm người cũng đã tra ra rõ ràng chúng ta còn có thể bổ sung cái gì chứ, không có. Bạch y thanh niên trên mặt hơi đỏ lên, hai người các ngươi thật đúng là để cho ta cực kỳ chán ghét. Sở Dương mỉm cười, thần sắc không thay đổi, chẳng ai biết được giờ phút này trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Giờ khắc này ba người thậm chí còn nói ra được mỗi ngày hắn ăn cơm nhiều hay ít, mỗi ngày đi bao nhiêu bước, một điểm cũng không sai, hiểu hắn rõ và cặn kẽ như vậy, cặn kẽ đến mức làm cho người ta run lên. Hơn nữa đối với Sở Dương có đánh giá cực cao, cực kỳ coi trọng. Loại coi trọng này đến từ chính đối thủ của mình, đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải sởn gai ốc. Nhưng Sở Dương thì lại vẫn lặng lẽ thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. May là mục tiêu điều tra của bọn hắn cũng chỉ là một mình mà thôi, may mà bọn họ chưa phạm phải sai lầm. Đó chính là quá coi trọng bản thân mình mà quên mất người xung quanh của ta. Hoặc là nói mặc dù cũng có coi trọng, nhưng không có hạ xuống quá nhiều công phu, bằng không thì tất cả cố gắng của ta hoàn toàn có thể bại lộ. Sở Dương trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phải nói là rất bội phục, Sở Dương khẽ cười nói, ta cảm giác giống như mình bị lột sạch từ trong ra ngoài vậy, là còn có người nguyện ý cố ý đếm xem ta mỗi ngày phóng mấy cái rắm nữa. Ba người đồng thời cười to. Tên của ta là Vân Trung Thiên, ta là người của Thiên Kiếm Minh ở Trung Cực Thiên. Bạch y thanh niên tuấn tú trên mặt lộ ra một tia xấu hổ cười nói, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Lần này các đại tông môn của Trung Cực Thiên đến Đông Hoàng Thiên, tiểu đệ theo quân để làm tham mưu, vì đại quân mà bày mưu tính kế, chỉ phương dẫn hướng. Bội phục. Sở Dương không thể không bội phục mà nói, lời nói này thực sự đã đủ khiêm nhường. Người thanh niên này tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm, nhưng dễ nhìn lại là tổng chỉ huy của các đại môn phái Trung Cực Thiên lần này. Cái loại thành tựu này đã đủ để bất kỳ người bạn cùng trang lứa nào phải xấu hổ tới chết mất. Cái gì mà theo quân làm tham mưu, bất luận kẻ nào cũng biết đây là cách nói khiêm nhường quán mà thôi. Thiên Kiếm Minh tại Cửu Trọng Thiên Khuyết không thể tranh cãi chính là đệ nhất môn phái, mà Vân Huynh tuổi còn trẻ đã là nhân tài dẫn đầu mới xuất hiện trong môn phái, hơn nữa có thể thuyết phục được thiên tài của những tông môn khác, thống lĩnh đại quân, phiêu diêu 10 vạn dặm mà đến, phần thành tựu này đã đủ để cho tiểu đệ bội phục sát đất. Sở Dương nói lời ấy tuyệt đối là lời từ đáy lòng, xấu hổ, xấu hổ. Vân Trung Thiên thanh phong vân đạm cười nói, nhẹ nhàng khom người. Thanh niên áo đen ở bên cạnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lùng. Ta có họ cùng âm với họ của huynh đệ Mạc Thiên Cơ của ngươi, ta họ Mạch, tên Mạch Lộ, mà tên của ta vừa lúc kêu là Mạch Lộ, nếu như là buồn cười thì mặc dù vậy ta cũng chẳng bao giờ để ý. Nhân sinh bất kể là người quen hay là thân nhân bằng hữu, huynh đệ, nhưng cuối cùng mỗi người chỉ có thể lựa chọn một con đường, nhưng người khác bất luận kẻ nào đối với mình mà cũng nói là Mạch Lộ. Mạch Lộ chính là ta, là truyền nhân của địa ngục môn ở thành Tiêu Nhiên. Lần này các đại tông phái ở thành Tiêu Thiên chính là do ta xuất lĩnh mà đến. Mạch Lộ đưa mắt nhìn Sở Dương, chậm rãi nói, Mạch huynh đại tài. Sở Dương trịnh trọng nói, quá khen. Mạch Lộ sắc mặt như sắt, các đường viền trên mặt vô cùng rõ ràng, hở hững nói. Sở Dương sau đó đưa ánh mắt tập trung đến Tử Y thanh niên cuối cùng. Họ của ta đúng dịp cũng chính là màu y phục trên người ta, ta họ Tử, tên là Tử Hoàng. Tử Y thanh niên mang theo một loại tiêu sái nước chảy mây trôi, tự nhiên nói ra, người ở Đại La Thiên thế giới cũng là theo ta đến, Tử Hoàng ta là người của Vấn Tâm Kiếm Các. Vấn Tâm Kiếm Các, Sở Dương lẩm bẩm, hắn đang nhớ lại trên phong vân bảng có một câu, Hồng Trần như Mộng Hiên cùng với Vấn Tâm Kiếm Các thực lực không xê xích. Cứ 500 năm đại bỉ sắp tới thì ai chết vào tay ai cũng không biết được. Nhưng bây giờ nhìn vị Tử Hoàng này, Sở Dương lại không nhịn được mà lo lắng thay cho Hồng Trần như Mộng Hiên. Nhân tài như Tử Hoàng vậy thì cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra được. Muốn là địch với hắn thì cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ba người này dĩ nhiên đều là người cầm quân của tất cả các môn phái ở Tam Đại Thiên Địa kia, là người đưa ra quyết sách. Sở Dương chân chính không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Hắn ở trong xương là rất cuồng ngạo, hắn cũng nhận định mình quyết không kém hơn ba người này. Ngay cả khi thực lực của đối phương cao hơn hắn, nhưng nếu hai bên sinh tử chém giết, Sở Dương đối với một ít lá bài tẩy quỷ thần khó lường trong tay thì chưa chắc đã là thất bại thảm hại. Còn nếu không được đánh lầm không lại ta cũng có thể bỏ chạy. Chẳng qua hắn bây giờ nghĩ mãi không thông, ba người này vì sao ở vào thời khắc này tột nhiên lại cùng nhau đến tìm mình. Sở Dương đúng là nghĩ mãi không rõ, mình hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một gã trưởng quầy của Phách Mượn Đường, hơi có một chút danh khí ở bản địa, căn bản không đáng để ba người này phải tự mình tìm đến cửa. Mặc dù Sở Dương nhận định là trong tương lai hắn nhất định sẽ ngạo thị Cửu Trọng Thiên, thế nhưng mình bây giờ cũng không đáng để nhờ người ta phải nhìn mình với cặp mắt khác chứ. Đã nhìn vậy thì ba người này, ngoài dự đoán đến đây là mục đích tại sao? Bọn họ tại sao lại coi trọng nhìn vậy, mà tại sao lại nắm chắc như vậy? Để cho ba người này coi trọng thì đối với Sở Dương hiện tại mà nói tuyệt đối không phải cái gì tốt lành. Dĩ nhiên, đối với an toàn của ba người này, Sở Dương một điểm cũng không lo lắng, bởi vì kể từ khi ba người này đứng ở cửa của Sở Gia Đại Viện thì chung quanh bọn hắn tối thiểu phải có 30 đạo thần niệm mạnh mẽ quây quanh. Trận hình như vậy tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ an toàn đến vạn vô nhất thất. Coi như là tất cả cao thủ của Hồng Trần như Mộng Hiên đồng loạt ra tay ở đây thì bọn họ cũng có thể đảm bảo cho ba người bên trong là ở trong tầm khống chế, sau đó chỉ vài cái hô hấp là an toàn rút lui. Sở Huynh nói vậy, rất có kỳ quái, chúng ta tại sao phải tới đây tìm ngươi? Vân Trung Thiên nhàn nhạt cười nói, thật ra thì ta vốn tự mình một người đến đây, bất quá hai người này đối với ngươi cũng rất có hứng thú cho nên cùng nhau kết bạn mà tới, vừa lúc tình cờ mà cũng coi như tất nhiên thôi. Nga. Sở Dương lại có nhiều hứng thú cười hỏi, tuy nhiên chỉ một tiếng Nga của hắn nhưng ý tứ hàm xúc rất sâu xa. Sở tiểu đệ mới tới Thiên Khuyết có điều không biết, Cửu Trọng Thiên Khuyết từ xưa tới nay trong chốn giang hồ tự có một cái thiết luật. Vân Trung Thiên cười nói, chính là người trong giang hồ đại khái có thể chia làm ba cái tầng thứ. Tầng thứ nhất tự nhiên chính là những tiền bối cao nhân tu hành vạn năm trở lên. Tầng thứ hai là những người đã tu hành hơn ngàn năm nhưng lại chưa đạt đến vạn năm, cũng chính là nằm ở tầng giữa. Ở tầng này nhân vật có thực lực có cao có thấp, nhưng tổng thể thì đều rất mạnh. Về phần tầng thứ ba chính là chúng ta, tu hành chưa đủ trăm năm, chính là thế hệ thanh niên cường tráng. Ba tầng này từ trước đến nay đã phân biệt vô cùng rõ ràng. Hơn nữa trong chốn giang hồ còn mơ hồ có một quy củ, đó là tiểu bối hồ nháo thì đại nhân không được can thiệp, trừ phi là nguy hiểm đến tính mạng, nếu không quyết không được xuất thủ. Ngay cả khi xuất thủ cứu người thì cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Đối với việc trực tiếp xuất thủ này, phán định sinh tử càng là cấm kỵ. Vân Trung Thiên bật cười, cho nên là Cửu Trọng Thiên Khuyết, giang hồ thế lực chi tiết từ từ lớn mạnh mà không có suy sụp. Trong quá trình từ từ lớn mạnh này đồng thời cũng xuất hiện không ít người tham luyến quyền thế mà đầu nhập vào cho quan phủ của chín đại thiên địa. Cho nên nói võ giả coi như toàn diện phát triển, dù sao thì tại các mặt này cũng có thể thấy được thân ảnh của võ giả. Sở Dương từ từ gật đầu, mặc dù hắn tạm thời vẫn không rõ ý của Vân Trung Thiên khi nói những lời này có liên quan gì tới mình, nhưng mà không thể không thừa nhận thì loại giang hồ thiết luật này đối với việc bảo toàn giang hồ huyết mạch chính là điều có rất nhiều điểm tốt. Chẳng qua là tiểu bối tranh đấu cho dù đánh nhau hung ác hơn nữa thì có thể thế nào, mà nguyên tắc cứu mình nhưng không đả thương người lại càng đảm bảo hai bên không đến nỗi kết làm tử thù, cực đại giảm bớt đi khả năng xuất hiện sự báo thù trên phạm vi lớn. Cứ như thế tuần hoàn phản phục, càng là các thế lực cao cấp thì xác suất kết đại thù càng ít. Người nhường ta một bước thì ta cũng nhường người một thước, tự nhiên người mạnh khỏe mà ta cũng sống vui. Mà mỗi lần các môn phái tiến hành đại bỉ để định danh thì tất cả nhân thủ đều lựa chọn từ lứa tuổi nhỏ mà ra. Vân Trung Thiên trong thanh âm có một loại khí thế lạnh thấu xương mà nói, trong lúc sinh tử thắng bại dựa vào thiên mệnh. Nếu là có tiền bối nào bởi vì đám tiểu bối tranh đấu mà tùy tiện nhúng tay vào tạo thành chuyện sống chết, như vậy người này và môn phái tương ứng chắc chắn sẽ bị thiên hạ cùng truy sát, chưa từng ngoại lệ. Đây là thiết luật của Thiên Khuyết. Vân Trung Thiên lông mày hơi nhăn lại rồi mỉm cười nói. Sở Dương trầm ngâm, Ngà Vân huynh nói về Thiên Khuyết thiết luật, ta có thể hiểu thế này không? Mạch sống của thiên hạ đại môn phái thật ra là đám đồng lứa nhỏ tuổi này nắm ở trong tay ư? Chính xác, đúng là như thế. Vân Trung Thiên khen một câu. Sở huynh quả nhiên tâm tư đĩnh ngộ, suy một ra ba. Đồng lứa nhỏ tuổi mới chính là mấu chốt của môn phái, lại càng là tương lai của một môn phái. Sở Dương gật đầu tỏ vẻ tán đồng và hiểu. Cho nên thiên hạ này từ một mặt nào đó thật ra thì chính là võ đài của những người trẻ tuổi chúng ta. Vân Trung Thiên khi nói những lời này thanh âm rất nặng, Mạch Lộ và Tử Hoàng sắc mặt cũng lộ ra vẻ trầm trọng dị thường. Đây là một loại cảm giác về sứ mạng của chính mình. Sở Dương mí mắt cụp xuống nhưng trong đáy lòng cũng cảm nhận được một tầng áp lực. Mặc dù Sở Dương không cho là mình thuộc về thế lực nào, nhưng mình và Tuyết Lệ Hàn có quan hệ với nhau, cho nên Sở Dương vô hình chung sớm coi mình thuộc về Đông Hoàng Thiên của Tuyết Lệ Hàn rồi. Hơn nữa khi hắn đi lên chính là rơi vào Đông Hoàng Thiên, đây càng là điều không thể không khiến Sở Dương sẽ sinh ra một phần lòng trung thành, cho nên giờ phút này hắn tự mình cảm nhận được áp lực phải gánh trên đôi vai. Những thứ khác không nói nhưng ít nhất là Trung Cực Thiên, Thanh Tiêu Thiên và Đại La Thiên, Tam Trọng Thiên này đã có người lãnh đạo trong đám thanh niên đồng lứa. Không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì hay nói lý ra sao, lục đục với nhau như thế nào, nhưng ngoài sáng đã tạo thành một sự chỉ huy thống nhất, tạo thành tư thế là một khối thiết bản với nhau. Còn xét lại thì Đông Hoàng Thiên vẫn là năm bè bảy mảng, ít nhất thì không có một người nào, không có nhân vật nào hợp cách để lĩnh quân. Nếu giờ phút này mà triển khai cái gọi là môn phái đại bỉ kia, hoặc là trực tiếp bắt đầu chiến đấu thì Đông Hoàng Thiên nếu không thất bại thảm hại đó mới là điều kỳ quặc. Tài hạ vừa mới tới đây đã bắt đầu âm thầm điều tra đối với người dẫn đầu của các đại môn đại phái, người nổi bật nhất trước sau trong hai ngày nay. Vân Trung Thiên lộ ra một loại nụ cười có ý vị thâm trường đặc biệt, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn mà nói. Thế nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện ra, ở Đông Hoàng Thiên lần này trong các nhân vật trẻ tuổi của các môn phái đến đây, lúc này lại không có ai đáng để cho ta đặc biệt chú ý cả. Bọn ta cũng đồng cảm như vậy. Mạch Lộ rét căm căm cười thản nhiên nói, nơi đây dù sao cũng là Đông Hoàng Thiên, bọn họ chính là địa chủ. Tử Hoàng tiêu sái nhướng mày mỉm cười, thế nhưng họ đều là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích mà thôi. Sở Dương trên mặt mỉm cười như cũ, nhưng ở trong lòng lại có chút cứng ngắc lại. Thế nhưng ta cũng không nghĩ tới ở Đông Hoàng Thiên ngoài các môn phái ra thì vẫn tồn tại một nhân vật như Sở Huynh đây. một thiếu niên anh kiệt ngang trời xuất thế. Vân Trung Thiên thản nhiên cười nói, hơn nữa giờ phút này sở huynh đã làm được nhiều điều mà thanh niên Đông Hoàng Thiên chưa có ai có thể làm được, đó chính là do nhân duyên tế hội mà sở huynh nơi này đã trở thành một thế lực trọng yếu của Đông Hoàng Thiên. Trước mắt thế cục rõ ràng không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì mà bài xích ngươi như vậy, nhưng nếu ngươi không có ở đó thì bọn họ chính là năm bè bảy mảng, xét đến cùng thì cũng là bởi vì có ngươi bọn họ mới có thể tụ tập ở đây cùng nhau mà thương nghị mọi chuyện. Vân Trung Thiên hất cằm về hướng Thiên Binh Phách Mạnh Đường khẽ gật gật, trong thần sắc có một loại khinh thường, một loại khinh thường phát ra từ trong đáy lòng. Cô thân thì bất thành quân, độc mộc thì nan thành lâm. Mạch Lộ lạnh lùng cười, nhưng trên gương mặt mỉm cười lại nói, từng người tự chiến thì chỉ có kết quả là bị tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Chính xác. Tử Hoàng bưng chén trà, trên mặt xuất hiện nụ cười mơ hồ, hắn thổi thổi chén trà, vân đạm phong kinh nói, sở huynh hoặc cũng có thể chân chính phát triển, nhưng chỉ cần khởi sắc thì tương lai sẽ tùy chúng ta tỉ thí. Những lời này vừa ra, Vân Trung Thiên khẽ nghiêng đầu như cười như không mà nói, các người tỉ thí xong. Mạch Lộ âm trầm nhìn Tử Hoàng bén nhọn nói, các người tỉ thí xong. Hai người nói ra bốn chữ giống nhau mà trong giọng nói đầy mùi vị tiêu sát lành lạnh. Tử Hoàng cười ha hả, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ cuồng ngạo, hai người các ngươi hả, được sao, xứng sao. Sở Dương kinh ngạc phát hiện ra trong nháy mắt vừa rồi, ba người này vốn là đồng minh nhưng lại phân liệt ra thành ba bộ phận, đánh võ mồm với nhau, thủy hỏa bất dung. Chúng ta hiện tại sử dụng miệng lưỡi tranh giành thì có dụng ý gì chứ? Tương lai giang hồ gặp nhau, môn phái Lôi Đài Đại Bỉ dĩ nhiên có thể phân rõ được ai mới là đệ nhất thiên hạ. Trên khuôn mặt tuấn tú như con gái của Vân Trung Thiên lóe ra một nét băng hàn, nhưng ở đuôi lông mày khóe mắt vẫn có nụ cười như đại địa hồi xuân. Đệ nhất thiên hạ ư? Bốn chữ này làm cho trong mắt của Mạch Lộ và Tử Hoàng chợt tuôn ra quang mang dị thường lóe sáng. Sở Dương thần sắc vẫn là bất vi sở động, cười nhạt nói, ba vị không khỏi quá để cao tiểu đệ rồi. Tiểu đệ mặc dù cũng cam tâm đi sau người ta, nhưng thủy chung không phải là người trong môn phái nào cả. Ta và ba vị cũng không có xung đột gì. Thiên hạ đệ nhất đối với ta mà nói thì thực sự là quá xa xôi, ngay cả ngắm cũng ngắm không tới, huống chi là có thể động vào. Quả thật, người trước mắt không thuộc về bất kỳ một tông môn nào, nhưng ngươi thủy chung vẫn là người trong giang hồ. Vân Trung Thiên nhẹ giọng mỉm cười, đối với từng người mà có thể làm cho ta cho rằng đó là đối thủ của mình thì ta đều đi gặp qua một chút, xác nhận một phen. Nhưng lần này sở huynh làm cho ta cảm thấy chuyến đi này không tệ, nếu bỏ lỡ thì mới là đáng tiếc. Mạch Lộ cũng lãnh khốc cười rồi thản nhiên nói, ta cũng cảm giác được như vậy. Sau khi nghe kể về chuyện ở đấu giá tràng, ta cũng cảm giác được sở huynh tựa hồ là một đối thủ rất sắc bén. Đợi đến khi nghe nói Phách Mại Đường của sở huynh đã trở thành trung tâm hội nghị thì lại càng thêm xác định, cho nên ta muốn đi trước để xem một chút. Xem ra lúc trước ta phán đoán là không sai, thậm chí đối với sở huynh vẫn có một chút là đánh giá hơi thấp. Tử Hoàng ba một tiếng mở cái chiếc phiến ra từ từ phe phẩy. Lý do của ta cùng bọn họ là giống nhau, bất quá thứ khiến ta chân chính cảm thấy hứng thú là vô cùng vô tận. Những thần bí trên người của sở huynh kia còn có ùn ùn những lá bài tẩy. Chỉ cần sở huynh vẫn chưa lấy ra lá bài chủ chốt cuối cùng thì thủy chung vẫn khó có thể đoán được sở dương rốt cuộc có thể đi đến mức nào. Hắn bá một tiếng lại đem chiếc phiến khép lại. Ta vô cùng là có hứng thú đào móc xuống. Nếu có thể trong quá trình đang đào móc được cùng sở huynh đấu trí hoặc so dũng khí, ở các phương diện khác thì so chiêu, thực sự là một chuyện vui ở trong nhân sinh. Sở huynh có cho là vậy hay không đây? Nhân sinh có thể có được một đối thủ tốt có đôi khi còn khó hơn là việc có được một vị tri kỷ. Sở Dương cười khổ nói, ba vị quá coi trọng rồi, sở mỗ cũng là được sủng ái mà lo sợ, xấu hổ quá. Ai, nói thật ra thì chúng ta đạo bất đồng, mặc dù cùng là tồn tại trong giang hồ, nhưng cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể đi Mạch Lộ. Ba người đồng thời cười một tiếng, Mạch Lộ kia cười lớn vui vẻ nói, mặc dù mỗi người có con đường riêng của mình nhất định nhưng phải có giao lộ với nhau. Sở Dương cười khổ, hắn thực sự là nghĩ mãi không thông, vì sao ba người này sau khi đến đây thì lại coi mình như đại địch, mà còn coi mình là bình sinh đại địch nữa chứ? Dường như là từ bất kể một khía cạnh nào mà nói thì mình hiện tại hẳn là cũng không nên được coi trọng như thế mới đúng. Nhưng đồng thời Sở Dương trong lòng cũng cảm nhận được một loại phấn chấn và một phần cẩn thận với ba người này. Tuyệt đối không có người nào là kẻ bình thường hết. Bởi vì lấy thân phận của bọn họ mà nói, có thể nhận mình là đối thủ thì chỉ riêng phần ánh mắt này thôi cũng đã rất giỏi rồi. Sở huynh, cố thêm chút sức nữa đi. Nhanh hơn nữa, trong khoảng 11 năm nữa chính là lúc đại bỉ định danh một lần nữa diễn ra. Vân Trung Thiên lông mày cong cong cười nói, hy vọng đến lúc đó có thể cùng Sở huynh cạnh tranh thiên hạ. Sở Dương cười khổ nói, chỉ mong là vậy, ta chỉ có thể nói vậy thôi. Ai, ta thực sự không có lòng tin, mà ngược lại lúc này còn đang bị các ngươi làm cho sợ hãi đây. Ba người đồng thời cười một tiếng, đối với phản ứng của Sở Dương cũng có chút nhiều ít hiểu ra. Nếu đổi lại là mình khi ở địa vị còn thấp lại được người ta coi trọng đến thế, mà hoàn toàn là những người quan trọng xa lạ coi trọng, như thế nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới giờ phút này Sở Dương mặc dù ngoài miệng nói là sợ hãi, thế nhưng trên thực tế thì hắn một chút sợ hãi cũng không có, mà ngược lại còn cảm nhận được sự phấn chấn từ nội tâm. Ngươi muốn cùng ta là giác trục đệ nhất thiên hạ sao? Ta muốn thử xem thiên hạ anh hùng phong mang thế nào. Bất quá ta có một việc là không cách nào giải thích được, hoặc có thể nói là khó hiểu, Sở Dương trầm tư nói. Sở huynh cứ nói đi, bọn ta nhất định là chi vô bất ngôn mà ngôn vô bất tận. Ba người đồng thời há miệng. Ba vị lần này lĩnh xuất cao thủ đến đơn giản chỉ là vì di tích ở Thương Mang Sơn kia sao? Sở Dương nói, nhưng vì sao các ngươi đến nơi này rồi thì lại không có một người nào đi ra đó xem thử một chút? Ba người đồng thời cùng nở nụ cười, cái này dĩ nhiên là có lý do. Chúng ta trước khi đi sớm đã đọc những tài liệu để tìm kiếm, tìm hiểu, tra tìm được rất nhiều bí mật có liên quan đến Trấn Hồn Thạch cùng với số bảo tàng ở bên dưới Trấn Hồn Thạch. Ngoài ra còn có các loại nguy cơ và phương pháp ứng phó ra sao. Hiện tại lựa chọn việc án binh bất động đại khái là bởi vì âm sát khí kia nó còn chưa tản đi sạch sẽ thì làm sao mà động được đây.